Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 14. Tòa nhà Hoàn Vũ trong vườn hoa lầu cuối. Tề Lăng Phong gần từng tiếng với Sở Dĩ Huân. Khi Hoắc Tiểu Khê còn ở trên thế giới này, Kiều Tiểu Hoan cũng tồn tại. Hai người đồng thời cùng nhau tồn tại. Em nói, Kiều Tiểu Hoan là Hoắc Tiểu Khê, em kêu anh tin tưởng em như thế nào? Sở Dĩ Huân nhìn Tề Lăng Phong, từ trên mặt của anh nhận ra vẻ mặt anh không tin tưởng mình. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, đối đãi với người đàn ông này, mình càng ngày càng vô lực, dường như cho dù mình nói cái gì, thì người đàn ông này đều chất vấn như vậy. Cô ta cắn môi, trong lòng rất khó chịu đến nỗi, nước mắt thật sự không khống chế được trôi thẳng xuống dưới. Hai bên đều trầm mặc, ngay cả không gian cũng trở nên ngột ngạt. Cũng không biết là trải qua bao lâu, Tề Lăng Phong đột nhiên thở dài, nói với Sở Dĩ Huân. Đừng nghĩ nhiều, anh biết rõ cảm nhận ở trong lòng của em. Anh biết rõ uất ức của em biết rõ em làm rất nhiều vì anh không phải là một người vô tình máu lạnh như vậy. Dĩ Huân, cho anh thêm một chút thời gian, chúng ta cũng đã chờ được 6 năm, không quan tâm mấy tháng như vậy, em nói đúng không? Sở Dĩ Huân nhìn Tề Lăng Phong vẫn nhìn anh, nước mắt theo hốc mắt dường như không thể khống chế mà nhìn anh. Ngoan, về nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ động nghĩ tay, nếu có thật nhàm chán, hãy để Lôi Lôi làm bạn nhiều bên em. Qua khoảng thời gian này, chúng ta đều tốt. Giọng của Tề Lăng Phong càng lúc lại càng dịu dàng, mang theo mùi vị cưng chiều. Nhưng mà, Sở Dĩ Huân lắc đầu, Tề Lăng Phong càng ngày càng như vậy là càng khiến cho cô ta cảm thấy sợ. Lăng Phong, tại sao lúc này em cảm thấy anh máu lạnh với em như vậy? Sở Dĩ Huân nói. Cho dù giờ phút này nhìn qua, anh giống như người đàn ông trước kia, dịu dàng với cô giống như vậy, cưng chiều cô giống như vậy. Trong mắt của Tề Lăng Phong căng thẳng, một ánh mắt sắc bén chợt lóe lên. Chúng ta ở cùng nhau 6 năm, giấu Hoắc Tiểu Khê 6 năm. Hoắc Tiểu Khê như thế nào với chúng ta, thật ra thì trong lòng của chúng ta đều rõ. Chúng ta ở trên con đường giết chết Hoắc Tiểu Khê, làm chuyện khiến cho người ở trên thế giới này ghê tởm, để cho người đời không thể nhịn được. Nếu như một ngày kia bị bùng nổ ra ngoài, chúng ta sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị ngàn vạn người thoá mạ. Nhưng mà chỉ vì anh, chỉ vì mục đích của anh, em làm trái với lương tâm giúp cho anh, vừa thừa nhận lấy toàn bộ nỗ lực của Hoắc Tiểu Khê đối với em, vừa ngầm thiết kế cô ấy khi mà cô ấy vô cùng tin tưởng mà tay máy tay chân ở phương diện kinh doanh. Khi anh không tiện ra tay, em giúp anh lấy được tất cả bí mật kinh doanh của Hoắc Tiểu Khê, giúp anh thuận lợi tiếp quản tập đoàn Hoàn Vũ. Mà bây giờ, cuối cùng em lại cảm thấy em làm nhiều như vậy, em vì anh làm nhiều như vậy, kết quả chính là bây giờ em không có chút giá trị. Đối với anh mà nói, ích lợi không có ở đây, tình cảm cũng không có ở đây. Sở Dĩ Huân bị ai mà nói. Đến giờ phút này, cô thật sự đã nhìn rõ người đàn ông Tề Lăng Phong này. Không biết vì sao, cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông này không phải là một người đàn ông cô có thể nắm ở trong tay. Có lẽ thật sự sẽ có một ngày khi cô hoàn toàn không có giá trị sử dụng, khi cô biến thành trở ngại đối với anh, thì có lẽ cô thật sự giống như Hoắc Tiểu Khê, cột nát nhà tan. Tề Lăng Phong khẽ giữ ngón tay. Và giờ khắc này, dường như tất cả tính tình dễ chịu đều đã bị Sở Dĩ Huân mài sạch. Đúng, anh thừa nhận anh chính là một người đàn ông như vậy. Ích lợi không còn ở đây, tình cảm không còn ở đây. Đối với anh mà nói, cho tới nay, mục đích của anh cũng rất đơn giản. Trả thù xong Hoắc Thị, đạp lên thi thể một nhà Hoắc Thị, sau đó trở thành người trên người, khiến cho những người đã từng coi thường mình, khiến cho tuổi thơ không chịu nổi kia lấy được một bước đột phá phát tiết, anh sẽ giống như người đời chứng minh. Tề Lăng Phong anh mới là đế quốc kinh doanh. Rất dễ nhận thấy, bây giờ anh còn chưa thực hiện giá trị của chính mình. Trước khi chưa thực hiện được mục đích của mình, có người chặn đường anh phát triển, anh sẽ như thế nào? Trong chớp mắt lóe qua một tia cứng cỏi, anh đột nhiên đẩy cửa sổ sắt đất của vườn hoa phía sau đi ra ngoài. Sở Dĩ Huân nhìn theo bóng lưng của anh. Tề Lăng Phong đứng bên cạnh sân thượng sau vườn hoa, đột nhiên leo lên rào chắn đứng ở phía trên. Chỉ cần anh sơ ý một chút sẽ té xuống dưới tòa nhà thật cao, vạn kiếp bất phục. Sở Dĩ Huân nhìn Tề Lăng Phong, nhìn hành động bất ngờ của anh. Chỗ đó rất nguy hiểm,

mà anh lại lạnh lùng, lại vô tình với cô như vậy. Cô nói cái gì anh đều không tin, ngược lại anh còn cảm thấy cô đang cố tình gây sự. Cô cảm thấy trái tim thật sự rất băng giá. Một khắc kia hình như cô thật sự đã trải nghiệm làm Hoắc Tiểu Khê, cảm nhận được vào lúc Hoắc Tiểu Khê chết ở trước mặt của Tề Long Phong, cô gọi cú điện thoại chí mạng cho Hoắc Tiểu Khê. Lúc ấy cô cảm thấy rất là sảng khoái, nghĩ tới khoảng khắc khi mà Hoắc Tiểu Khê chết sẽ có bao nhiêu khó chịu, mình đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể mở mày mở mặt, cuối cùng có thể mang chính mình chính đại xuất hiện ở bên người Tề Long Phong. Cuối cùng đương nhiên Hoắc Tiểu Khê dùng tính mạng lập nên tất cả thành quả huy hoàng, thiện ác có báo, ông trời vẫn rất công bằng. Cô mới tiêu dao thời gian có nửa năm, bây giờ báo ứng này đã liền rơi vào trên người của cô. Cô nhìn người đàn ông mà cô yêu một đời đó, nhìn nụ cười ôn tồn nho nhã của anh với mình, vốn cho rằng thật sự có thể đi theo bên cạnh người đàn ông này như thế cả đời, nhưng mà bây giờ cô biết không thể. Cô đột nhiên đưa tay hướng về phía của Tề Long Phong. Anh xuống đây đi, Sở Diễu Hân nói. Ở trong đoạn tình cảm này cô cuối cùng vẫn thua. Biết rõ Tề Long Phong đối với mình đã không phải hình dạng như ban đầu mà mình tưởng tượng, cô vẫn không làm được chút xíu tổn thương nào đối với người đàn ông này. Cô nghĩ cô có thể ở tuốt sau này gặp phải kết quả như Hoắc Tiểu Khê, thì ít ra bây giờ cô cũng không có cách nào làm trái với trái tim của mình. Ân đoạn nghĩa tuyệt với người đàn ông này cô làm không được, bởi vì cô yêu quá sâu, yêu đến vốn không có cách nào rời đi. Nụ cười nơi khóe miệng của Tề Long Phong lại càng thêm rực rỡ. Anh hơi khom người, cả bàn tay của Sở Dĩ Huân chìa ra, ôn tồn nói. Dĩ Huân, anh biết ngay là em đứng ở bên anh. Em và những người phụ nữ khác không giống nhau, em sẽ thành toàn cho tương lai của anh. Sở Dĩ Huân khống chế tâm tình của chính mình. Cô chưa có thể thành toàn, cô còn có thể làm cái gì? Cô không có cách nào thay đổi anh, cô cũng không có cách nào rời khỏi anh, cô cũng chưa có thể uất ức chính mình. Cô còn có lựa chọn nào khác không? Cảm ơn em đã thành toàn, anh sẽ dùng hành động cho em một thân phận. Tiếng nói vừa dứt, Sở Diễu Huân liền cả kinh, cảm thấy Tề Long Phong kéo tay cô đột nhiên chuyển đến lực độ. Khi bản thân của mình còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cả người của mình đột nhiên bị Tề Long Phong cường thế túm lấy, kéo bay lên không trung, sau đó chợt một cái nhảy ra khỏi lan can. Toàn bộ thân thể lập tức liền lơ lửng ở trên tòa nhà. Cánh tay của Tề Long Phong vẫn nắm lấy cô, mà anh chỉ cần vừa buông tay, cô sẽ lập tức ngã xuống, chia năm xẻ bảy. Tề Long Phong, anh làm cái gì? Cả khuôn mặt của Sở Diễu Hân lập tức đã thay đổi, cảm giác hoàn toàn bay lên không, hoàn toàn không có bất cứ điểm trụ đốt nào, khiến cho trái tim của cô nhảy lên kịch liệt. Cả người của cô đã bị hù dọa đến không xong, tay hùng hằng nắm tay của Tề Long Phong, một dự cảm xấu đột nhiên xẹt qua đầu. Dĩ Huân, tôi thật sự không muốn làm như vậy. Một tay của Tề Long Phong liều mạng bám vào rào chắn, không để cho chính mình bị Sở Dĩ Huân kéo cùng rơi xuống. Một tay nắm tay tay của Sở Dĩ Huân nói, nhưng mà cô thật sự khiến cho tôi quá thất vọng rồi. Sao em lại khiến cho anh thất vọng? Em yêu anh như vậy, Tề Long Phong, anh đừng máu lạnh vô tình như thế. Anh sẽ gặp báo ứng, em làm chuyện gì đều là vì anh mà gặp khó khăn. Thậm chí bây giờ em còn bị anh làm bị thương thế như vậy, nhưng em vẫn là một lòng hướng về anh. Tề Long Phong, anh đừng tàn nhẫn như vậy, đừng tàn nhẫn như vậy với em. Sở Diễu Huân thậm chí hét lên, gào đến cổ họng cũng rách, khó chịu như vậy, bỗng nhiên có khó chịu đến tuyệt vọng. Cũng bởi vì bây giờ cô bị thương cho nên tôi mới phải đối với cô như vậy. Nếu như cô hơi không tim không phổi một chút, nếu như cô hơi không yêu tôi như vậy, thì có lẽ tôi sẽ không xuống tay với cô rồi. Trách thì chỉ trách cô quá cố chấp, trách thì chỉ trách cô biết quá nhiều chuyện của tôi. Lần này cô nhịn, nhưng mà có lẽ lần sau cô không có khả năng nhịn được, liền đưa tôi tới cục công an. Dĩ Huân, cái này gọi là ra tay trước chiếm được lợi thế, miễn đi lo trước lo sau. Cô đi theo tôi nhiều năm như vậy, sao lại không hiểu? Tề Long Phong gần từng tiếng nói xong, từng câu từng chữ dịu dàng như vậy, giống như một lời tâm tình. Mỗi một lần mà bọn họ lên giường, anh lại nói bên tai của cô, giọng phái nam cuốn hôn như vậy, nghe cảm động đến như thế. Sở Dĩ Huân nhìn anh, nhìn mặt của anh không nói ra một chữ. Giờ khắc này, chứ cô hiểu rõ hơn bất cứ ai, cô không dám cầu xin cái gì. Người đàn ông này cũng sẽ không kéo cô từ nơi này lên. Kết quả của cô chỉ biết có một, là không bao giờ có thể xuất hiện ở trước mặt của người đàn ông này nữa. Giờ khắc cuối cùng này, còn có gì muốn nói không, Sở Dĩ Huân? Nụ cười như ác ma của Tề Long Phong hiện lên trên khuôn mặt của anh, không hề có một chút cảm giác không tốt. Cho dù đang làm chuyện tàn nhẫn như vậy, thì ở trên mặt anh vẫn là khí vũ hiên ngang như cũ. Anh có yêu em sao? Sở Diễu Huân hỏi anh. Tề Lăng Phong nở nụ cười. Nụ cười trên khuôn mặt anh ta lại càng thêm phù phiếm. Dưới thân thể của Sở Diễu Huân càng lúc càng đi xuống, tạo thành một ảo cảnh, vĩnh viễn không có biện pháp phai mờ. Anh có yêu em sao? Dĩ nhiên không có, người phụ nữ ngu xuẩn. Bên tai nghe được âm thanh kịch liệt, giao thông ở dưới tòa nhà đột nhiên vô cùng tắc nghẽn. Xung quanh vang lên tiếng đám đông, hoặc thét cho tai, hoặc là kinh ngạc, hoặc không biết làm gì. Tề Lăng Phong mím môi cười một tiếng, anh cầm điện thoại, trong nháy mắt đổi thành một âm thanh vô cùng lo lắng. Trên lầu tòa nhà Hoàn Vũ có người nhảy lầu, tên là Sở Dĩ Huân. Anh ta báo cảnh sát xong, anh ta khẽ chỉnh sửa một chút quần áo và tóc của chính mình để cho nhìn qua có vài phần chán nản, lại khiến cho tâm tình của mình rơi vào trạng thái vô cùng khiếp sợ và đau thương. Nhanh chóng anh ta đi xuống lầu, vào thang máy, lập tức chạy tới chỗ thi thể của Sở Dĩ Huân đang nằm đó. Cả người của anh ta nhìn qua thật sụp đổ, nhìn máu ở đầy đất, cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn. Rất nhiều người cũng đang vây xem, giao thông ở chung quanh đã hoàn toàn phá hỏng. Tề Lăng Phong không thể tin, nhìn một màn này, sắc mặt cả người đã trắng hoàn toàn, thậm chí đã trắng bệch, còn nét mặt hoàn toàn không thể nào tiếp nhận được. Rất nhiều người chung quanh đều đang an ủi anh ta, để cho anh ta đừng quá khổ sở. Anh ta giống như không nghe thấy, vẫn đang đắm chìm trong bi thương của chính mình. Cảnh sát nhanh chóng chạy tới, lập tức chụp hình, sau đó cất giữ chứng cứ, dọn dẹp hiện trường, nhanh chóng khôi phục lại giao thông. Tề Lăng Phong bị đưa đến đồn cảnh sát ghi chép chuyện đã xảy ra. Chuyện Sở Diễu Huân tự sát bước đầu nhận định là tự sát. Tề Lăng Phong rời khỏi đồn cảnh sát, ngoài cửa đã có rất nhiều phóng viên chen chúc. Xảy ra chuyện như vậy, phóng viên Vịnh Viễn là người tích cực nhất. Khi đó nhìn Tề Lăng Phong có vài phần tịch mịch, vấn đề của phóng viên giống như một chữ cũng nghe không lọt tai, chỉ mờ mịt nhìn lên mặt người ở phía trước, mờ mịt nhận lấy đèn flash đang không ngừng le lên. Cả người nhìn qua càng thêm tiểu tụy, khổ sở, nói không nên lời. Tề Lăng Phong, về chuyện của Sở Diễu Huân tự sát, anh có thể tiết lộ một chút tin tức với chúng tôi được không? Tại sao cô ấy lại đột nhiên tự sát? Tề Lăng Phong, Sở Diễu Huân tự sát từ trên sân thượng của Hoàn Vũ. Khi mà tự sát, anh ở bên cạnh cô ấy. Cuối cùng, cô ấy nói gì với anh? Có người hoài nghi, nói rằng sự cố này không phải là tự sát, mà là bị giết. Làm người cuối cùng ở bên cạnh Sở Diễu Huân, anh có thể biện giải cho chính mình không? Phóng viên không ngừng đặt câu hỏi, Tề Lăng Phong một chữ đều không nói. Phóng viên cũng không chịu khuất phục, không chịu buông tha, phải lấy Tề Lăng Phong thật chặt. Cửa đồn cảnh sát bị vây kín đến mức nước chảy không lọt. Cảnh sát chịu trách nhiệm nhấc lên sự kiện này, cường thế đi ra, đi tới bên cạnh Tề Lăng Phong, nói với anh, có cần đưa anh giờ đi không? Tề Lăng Phong lúc này dường như mới hồi hồn, nhìn phóng viên ở trước mặt, nhìn cảnh sát ở bên người, lắc đầu một cái. Không cần. Có một số việc tôi cũng cần phải nói rõ ràng với bọn họ. Ừ, vậy thì bất cứ khi nào anh cần, cứ nói một tiếng, chúng tôi ở ngay bên cạnh. Cảm ơn, Tề Lăng Phong lễ phép nói cảm ơn, sau đó quay đầu nhìn phóng viên thật lâu, mở miệng nói. Từ lần trước, tin tức đã đưa tin, cô ấy vong ân phụ nghĩa. Có báo nói cô ấy giấu bạn tốt của mình quyến rũ tôi, cô ấy vẫn rơi vào tình trạng hỏng mất. Cô ấy vẫn luôn khóa mình ở trong phòng không đi ra ngoài, mỗi ngày xem bình luận ở trên web. Nhìn ở bên ngoài châm chọc và không tán thành, nhiều lần gọi điện thoại cho tôi nói cô ấy chịu đủ rồi. Cô ấy rất muốn chứng minh cho toàn thế giới biết cô ấy không phải hạng phụ nữ kia, nhưng mà cô ấy thật sự đã vô lực, không biết nên làm sao để chứng minh. Sáng hôm nay tôi còn ở công ty làm thêm giờ, lại nhận được điện thoại của cô ấy. Cô ấy nói, Tề Lăng Phong, tôi thật sự muốn chết. Mỗi đêm tôi đều mất ngủ, tôi vừa nhắm mắt lại liền mơ thấy vô số người muốn đến trừng phạt tôi, nói tôi chính là người phụ nữ ghê tởm nhất toàn thế giới. Ngay cả người nhà ở phương xa của tôi cũng không hiểu tôi, mắng tôi là hồ ly tinh, không biết xấu hổ. Tôi không thể uất ức bản thân như vậy, không thể vẫn luôn trốn tránh như vậy. Tôi muốn khiến cho người toàn thế giới biết điều Sở Dĩ Huân tôi không phải như mọi người nghĩ. Sau khi nói xong, cô ấy liền chạy tới tìm tôi. Khi đó tôi vẫn còn đang xử lý chuyện hợp tác buôn bán. Sở Dĩ Huân đi thẳng tới phòng làm việc của tôi. Khi ấy cô ấy trang điểm tinh xảo, cả người nhìn qua không hề tiểu tụy giống như tôi đã nghĩ. Trong lòng của tôi còn đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghĩ phương thức chứng minh mà cô ấy có thể nghĩ đến chính là thông qua truyền thông để đưa toàn bộ tin tức về mình ra. Tôi còn thậm chí còn nghĩ cô ấy nhất định sẽ hẹn gặp phóng viên truyền thông nào đó ở công ty. Lúc ấy cũng không nghĩ quá nhiều. Cô ấy mở cửa sổ sát đất ở phòng làm việc của tôi. Phía sau này có một mảnh vườn treo rất lớn, là nơi trước kia Hoắc Tiểu Khê thích nhất. Cô ấy đi qua vườn hoa đó, lầm bầm lầu bầu nói, Tôi muốn chứng minh mình ở nơi Hoắc Tiểu Khê thích nhất. Nói tới đây, Tần Lăng Phong giống như trầm mặc một chút. Anh ta kiềm chế phập phồng ở chỗ cổ họng, dường như khống chế một hồi lâu mới lại mở miệng nói. Lúc đó tôi ở bên cạnh cô ấy, tôi hỏi cô ấy có phải hẹn nhà truyền thông nào gặp mặt ở đây không. Cô ấy lắc đầu, cười đến rực rỡ với tôi. Tôi nhớ được ánh mặt trời ngay lúc đó vừa đúng, chiếu trên làn da trắng nón của cô ấy, óng ánh trong suốt như vậy. Có một chớp mắt như vậy thôi, không chỉ là cô ấy, tôi cũng muốn nói cho toàn thế giới này biết, đây là một cô gái tốt. Cô gái này không nên bị người ngoài chất vấn và phê bình như vậy. Cô gái này nên có hạnh phúc của chính mình. Cô ấy từng bước đi dọc theo vườn hoa, đột nhiên ngồi trên lan can của vườn hoa, ở phía trên rất cao, phía dưới chính là bên cạnh tòa nhà, không cẩn thận sẽ bị rơi xuống. Lúc đó tôi đã sợ đến không biết phải làm sao, chỉ giữ cô ấy lại, nói nơi đó nguy hiểm. Cô ấy lại nở nụ cười thật to với tôi, lắc đầu nói, cũng bởi vì nguy hiểm nên mới có thể ngồi ở đây. Cô ấy đã nghĩ thông suốt rồi, cô ấy muốn đi chứng minh mình như vậy, chứng minh mình trong sạch. Tôi chưa từng nghĩ, chưa bao giờ nghĩ tới, sợ Diệu Hân luôn luôn dịu dàng, ngoan ngoãn, sẽ dùng phương thức cứng rắn như vậy để chứng minh bản thân, kết thúc sinh mạng trẻ tuổi của mình. Cô ấy từ trên sân thượng nhảy xuống. Lúc đó tôi đã bất chấp tất cả, chạy tới túm cô ấy. Tề Lăng Phong nói, hốc mắt hơi đỏ. Tay của tôi thậm chí đã túm được tay của cô ấy, tôi dùng hết toàn lực muốn kéo cô ấy đi lên. Cô ấy lại cực kỳ không chịu phối hợp tránh ra. Sau cùng, tôi không có cách nào chống đỡ, buông tay một giây. Sự giữ hân nói với tôi, Lăng Phong, nói cho bọn họ biết, tôi trong sạch. Câu nói cuối cùng kia, Tề Lăng Phong đã nghẹn ngào. Phóng viên dường như cũng đã bị cảm xúc đau thương đó chấn động đến không nói ra một chữ. Cùng nhau trầm mặc, hoàn toàn vô cùng yên tĩnh. Thật ra thì không chỉ có Sở Dĩ Hoan, đã từng có rất nhiều người, cũng bởi vì không chịu nổi truyền thông ở bên ngoài đưa tin, mà đã lựa chọn dùng phương thức tự sát để kết thúc tính mạng của chính mình. Dần lâu, bọn họ làm người viết báo đã quên mất ước nguyện bắt đầu khi mới gia nhập vào nghề này. Vốn chỉ vì kịp thời đưa tin tức chân thật cho người khác xem, lại trong quá trình nhiều năm nhiễu xạ như vậy, hoàn cảnh cạnh tranh mãnh liệt, cứ cho tính chất của người làm công tác truyền thông, dường như cũng đã phát sinh ra biến hóa. Có lúc vì hiệu ứng của giải trí, vì được hoan nghênh nhiều hơn, muốn càng thêm đắt khách, không thể không cố ý vặn vẹo một chút khẩu chữ. Một lần trầm mặc vài giây, Tề Lăng Phong nói, đây là toàn bộ quá trình Sĩ Huân tự sát. Tôi không muốn nói, nhưng không thể không nói. Bởi vì tôi không nghĩ đến giờ khác chết rồi, Dị Huân còn chưa thể nhận được tha thứ của toàn thế giới. Cô ấy thật sự là một cô gái tốt. Cô ấy thật sự không phải như người ngoài đã nghĩ. Tôi và Dị Huân thật sự chỉ là bạn bè bình thường. Thật sự chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới. Lần hôn môi đó thật sự chỉ là một ý. Lần hôn môi đó thật sự chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi. Thật sự không cần phải lãng phí thời gian của các bạn đi tốn công sức đưa tin. Đến cuối cùng, tôi hy vọng các bạn tôn trọng người chết, cho người chết một trong sạch, sau đó để cho cô ấy không có gánh nặng đầy đi lên thiên đường của cô ấy. Có lẽ Hoắc Tiểu Khê đang ở nơi đó chờ cô ấy sẽ hạnh phúc. Nói xong, Tề Lăng Phong cúi chào thật sâu. Lần đầu tiên đối mặt với nhiều phóng viên như vậy, cúi chào bọn họ là làm ơn, là thỉnh cầu, là không thể làm gì. Phóng viên trầm mặc không nói gì, suy nghĩ rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mà một khắc kia không có một phóng viên nào dám đặt câu hỏi. Tề Lăng Phong cúi người xong, đứng thẳng người sau đó rời đi. Đi được rất dễ dàng, phóng viên giống như đột nhiên tự giác nhường lại một con đường. Tề Lăng Phong gọi một chiếc taxi rời đi. Rất nhiều khi chưa từng nghĩ tới một tin tức bình thường sẽ diễn biến thành kết quả như vậy. Hôm nay lại có một người tuổi còn trẻ rời bỏ sinh mệnh. Đây là tiết trang đầu ở trên phố Thượng Hải, tiêu đề tin tức trở nên ưu thương như thế cũng hình như tràn đầy đồng tình. Lúc ấy Kiều Thị Hoàn đang ở trong phòng khách biệt thự của nhà họ Cố, ngồi trên ghế salon xem tin tức ở trên TV. Sợ Dĩ Huân chết rồi, hình như cô cũng không tự chủ được ngồi ngay ngắn như bộ màn này ở trên màn ảnh. Cô nhìn thấy màn phỏng vấn của Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong nhìn qua khó chịu như vậy, giống như lần trước khi mà Hoắc Tiểu Khê chết, bị hận sinh động như thế lại một lần nữa khiến cho người ngoài phải lòng mắt mà nhìn anh ta. Lại một lần nữa khiến cho Tề Lăng Phong lại trở thành thân phận người đàn ông tốt đã tuyệt chủng. Cô cười lạnh, lạnh lùng cười, hốc mắt lại đột nhiên đỏ lên. Không phải là cô khóc, cô đang chỉ tức đến khơi huyết công tâm. Kết quả của Sở Diệu Hân cô chưa từng nghĩ tới lại nhanh đến như vậy. Mặc dù luôn biết rõ là chuyện này sớm muộn gì sẽ xảy ra, nhưng mà khi nhìn thấy sao mà lại gây ngờ đến như vậy, vẫn khiến cho cô không nhịn được mà dùng mình. Tề Lăng Phong giúp cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn, lại dùng tay nặng đến như vậy với người phụ nữ đã giúp anh ta nhiều như vậy. Nếu như Hoắc Tiểu Khê là bởi vì có thù án với Tề Long Phong nên mới có thể như vậy, thì như vậy Sở Di Huân là vì cái gì đây? Bởi vì cản con đường phát triển của Tề Long Phong anh ta. Kể từ hoàn giết ngón tay, một khắc kia hình như không xương cũng đã trắng bệnh. Cô cảm thấy rất sung sướng, vốn cảm thấy nên rất sảng khoái. Cô cắn môi, rất cố gắng để cho chính mình đạt tới hưng phấn đó một chút. Người phụ nữ đã từng làm rất nhiều chuyện buồn nôn như vậy với cô, dù cuộc đã bị chính người đàn ông mà cô ta thích nhất hại chết, hạ lòng, hạ dạ cỡ nào. Cô đã cố gắng để cho chính mình cười, để cho cánh mô đẹp mắt của mình kéo ra một nụ cười thắng lợi. Đúng, chính là phải như vậy, mới có thể khiến cho lòng mình càng cường đại hơn, mới có thể khiến cho những người nên lấy được kết cục sống không bằng chết. Cố Tư Thần từ sau vườn hoa đi vào, vừa đi vào phòng khách, nhìn thấy Kiều Tỳ Hoàn gác một chân của mình ngồi trên ghế salon, vẻ mặt của cô hơi kỳ quái, nhìn qua giống như là đang khóc, lại dường như là đang cố gắng để cho chính mình cười. Anh cau mày, nhìn tin tức thông báo ở trên TV. Có phải mỗi lần chỉ cần là tin tức có liên quan tới Tề Long Phong thì người phụ nữ này sẽ trở nên không khỏi quá không bình thường hay không? Trong mắt của anh hơi đổi, anh đột nhiên cảm thấy muốn biết chuyện của người phụ nữ này cũng không phải là khó khăn như ở trong tưởng tượng, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Ở bệnh viện trung tâm thành phố, Diêu Bố Định đã dọn dẹp đồ đạc cho Diêu Bố Khôn chuẩn bị xuất viện. Diêu Bố Khôn chịu đựng đủ phòng bệnh nhàm chán rồi, hắn không thể lập tức xuất viện. Nhưng dáng vẻ thông thả ung dung của Diêu Bố Định cũng hơi tức giận mà gào lên. Chị có thể nhanh lên một chút được không? Mấy thứ đồ không quan trọng này cũng không cần phải thu dọn, nhà chúng ta cũng không phải không có tiền mua. Nhà chúng ta có tiền cũng không phải là của em. Loại người như châu chấu như em đàng hoàng ngậm miệng cho chị, Diêu Bố Định hung hăng nói. Diêu Bố Khôn méo miệng, ngày nào đó em sẽ kiếm tiền. Cho đến ngày em kiếm tiền hãy nói. Sao chị luôn thích chống đối lại em vậy? Bình thường hướng về Tiêu Dạ giống như một con cừu con, hướng về phía em chính là một con cọp lớn. Chị có thể thiên vị một chút nữa được không? Diêu Bố Khôn khó chịu. Diêu Bố Định cũng không phản ứng đến em trai. Đối với tâm trí của cậu em trai này, cô hoàn toàn không cần phải lo lắng. Cậu thanh niên đơn thuần này vốn sẽ không mang thù, chỉ có điều ngược lại. Hôm nay Diêu Bố Khôn xuất viện, Tiêu Dạ có thể xuất viện vào hôm nay sao? Cô ngẫm nghĩ, đột nhiên buông bỏ động tác thu dọn đồ của Diêu Bố Khôn đi ra ngoài cửa. Này, chị đi đâu vậy? Diêu Bố Định, chị lại bỏ em đi tìm Tiêu Dạ. Chị có thể không tỏ ra ích kỷ như thế được không? Diêu Bố Khôn gào lên giận dữ. Diêu Bố Định nghe như là có gió thoảng bên tai, cô chạy tới phòng làm việc của bác sĩ hỏi thăm tình huống của Tiêu Dạ. Bác sĩ đề nghị ở bệnh viện tĩnh dưỡng thêm một chút thời gian. Chẳng qua nếu như bệnh nhân mãnh liệt yêu cầu thì cũng có thể xuất viện, định kỳ tới bệnh viện tái kiểm tra là được, không có gì đáng ngại. Diêu Bố Định từ phòng làm việc của bác sĩ đi ra, đi về phía phòng của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ khẳng định không muốn ở lại bệnh viện rồi. Thời dịp Diêu Bố Khôn xuất viện thì thuận tiện cũng làm thủ tục xuất viện cho Tiêu Dạ, về nhà nuôi dưỡng tốt thân thể đi. Dù sao tổn thương gần cốt thế nào cũng phải 3-5 tháng thì mới có thể khỏi hẳn. Nghĩ như vậy, Diêu Bố Định đẩy cửa phòng của Tiêu Dạ. Cả người đứng ở giữa cửa đột nhiên sững sờ ngẩn ra. Giờ phút này trong phòng đang truyền đến tiếng khóc, khóc đến rất lớn tiếng. Cô nhìn Lôi Lôi đang nằm ở trên người của Tiêu Dạ, đang càng không ngừng khóc, không ngừng nức nở. Tiêu Dạ cũng không đẩy cô ta ra, không có vẻ mặt đặc biệt gì, mặc cho Lôi Lôi không ngừng khóc thút thít ở bên người của anh. Diêu Bố Định đứng ở cửa, trầm mặc một lúc, xoay người chuẩn bị rời đi. Diêu Bố Định, Tiêu Dạ đột nhiên gọi cô. Diêu Bố Định ngẩn ra. Người phụ nữ đang nằm ở trong ngực của Tiêu Dạ cũng đang nước mắt lã chã rời khỏi người của Tiêu Dạ, quay đầu nhìn Diêu Bố Định đang đứng ở cửa. Cô đến tìm tôi làm gì? Tiêu Dạ hỏi cô. Diêu Bố Định mím môi nói, tôi chuẩn bị làm thủ tục xuất viện cho Bối Khôn. Tôi mới vừa hỏi bác sĩ, nói anh cũng có thể xuất viện, nếu như cần tôi có thể làm thủ tục xuất viện giúp cho anh, sau đó về nhà điều dưỡng. Được, Tiêu Dạ gật đầu. Lôi Lôi vội vàng nói, dạ, anh xuất viện liền chuyển đến chỗ của em ở đi, dù sao em cũng không đi làm, liền đặc biệt chăm sóc cho anh, bây giờ anh không tiện, không có ai ở bên cạnh vốn là không được. Diêu Bố Định nghe đoạn đối thoại của bọn họ, xoay người rời đi. Tiêu Dạ lên nhìn ra cửa, trong mắt hướng về phía của Lôi Lôi. Không cần, bạn tốt của em mới qua đời, khi chôn cất ở bên cô ấy nhiều hơn. Không cần, Dĩ Huân sẽ hiểu, Lôi Lôi vội vàng nói. Hơn nữa, Dĩ Huân sẽ được đưa về quê cũ ở Thẩm Dương mai táng, chúng ta đều không đi được. Em có thể đi theo, Tiêu Dạ nói. Lôi Lôi nhìn anh. Nếu như anh là em, anh sẽ cùng đi theo, Tiêu Dạ gần từng tiếng. Lôi Lôi liền cắn môi. Đưa bạn đi một đoạn đường cuối cùng, chuyện này là đương nhiên, Tiêu Dạ nói. Hai mắt của Lôi Lôi đã đẫm lệ. Nhưng mà em đi, thì anh làm sao? Anh không chết được, Tiêu Dạ gằn từng chữ. Tiêu Dạ, anh là đang cố đuổi em đi sao? Lôi Lôi hơi khó chịu hỏi. Hoặc là nói, tình cảm của em với bạn chẳng qua cũng chỉ như thế. Tiêu Dạ không trả lời thẳng mà là hỏi ngược lại. Lôi Lôi bị Tiêu Dạ chặn, nói không ra được một chữ. Ở trong thế giới của Tiêu Dạ, bạn bè quan trọng hơn bất cứ ai. Nhiều năm như vậy cũng là bởi vì anh đủ trượng nghĩa. Ở bên cạnh anh mới có nhiều người anh em liều chết đi theo anh. Giữa hai người đột nhiên hơi trầm mọng. Lôi Lôi vẫn ngồi bên cạnh cùng với Tiêu Dạ. Hai người không nói chuyện cho đến khi Diêu Bố Định xuất hiện một lần nữa, nói rằng thủ tục xuất viện cũng đã làm xong, hai người có thể xuất viện. Diêu Bố Định nghĩ Tiêu Dạ sẽ rời đi với Lôi Lôi, cho nên cô nói đúng lắm, hai người có thể xuất viện. Nói xong liền chuẩn bị rời đi. Tiêu Dạ đột nhiên lại ngước mắt nói, cô làm xong cho Diêu Bố Khôn, tới giúp cho tôi xuất viện. Tôi có thể sẽ bận rộn một chút, bởi vì còn phải đưa Diêu Bố Khôn trở về. Hôm nay cha mẹ của tôi không rảnh tới đây, hai người cố gắng tự sắp xếp cho mình đi. Diêu Bố Định nói rất bình tĩnh, sắc mặt của Tiêu Dạ lập tức đã tối xuống. Trên cơ bản, anh chưa từng để cho Diêu Bố Định giúp anh làm chuyện gì, mà khó khăn lắm mới mở miệng được một lần, liền đã bị Diêu Bố Định từ chối như vậy. Lôi Lôi vừa nghe, đã vội vàng nói, dạ, em lập tức thu dọn đồ đạc giúp cho anh, em và anh cùng xuất viện. Tiêu Dạ trầm mặc không nói gì, Diêu Bố Định mím môi rời đi. Cô không cần thiết, tốt bụng giúp cho anh thu dọn đồ đạc, sau đó đưa anh đến chỗ ở của một cô gái khác. Cô thật sự là không cảm thấy mình có thể làm được đến như vậy. Cô có thể bình tĩnh hòa nhã như thế, cho dù ngoài mặt đang bình tĩnh hòa nhã, nhưng đó là cực hạn. Khống chế tâm tình của chính mình, cô trở lại phòng bệnh của Diêu Bố Khôn. Hôm nay Tiêu Dạ cũng xuất viện, Diêu Bố Khôn hỏi. Ừ, Diêu Bố Định gật đầu. Chị không đi giúp anh ấy sao? Anh ta đã có người giúp. Là Lôi Lôi, Diêu Bố Khôn hỏi. Diêu Bố Định không nói một lời nào. Chị, sao chị cứ ngốc như vậy? Người đàn ông của mình cũng giữ không được. Nếu em là chị, em sẽ đập đầu tự tử đi. Diêu Bố Khôn nhẫn tâm nói. Tay của Diêu Bố Định dọn dẹp xong đồ đạc, đột nhiên để xuống. Tự em dọn dẹp đi, chị đi đây. Này, chị có cần phải hẹp hòi như vậy không? Diêu Bố Khôn vội vàng gọi. Em cũng gấp gáp vì chị mà thôi. Chị nhìn chị xem, thẹn quá thành giận đi. Về sau không nói là được, mau tới giúp em xuất viện. Tiếp tục nán lại đây, em sẽ ngộp chết. Mắt của Diêu Bố Định trợn trắng, bắt đầu dọn dẹp một lần nữa. Đồ của Diêu Bố Khôn rất nhiều, mẹ cô cầm rất nhiều, chỉ sợ Diêu Bố Khôn ở không thoải mái, cho nên cô thu dọn rất lâu thì mới xong. Hậu Lý cũng giúp cô xách một chút, tài xế ở trong nhà đi lên vận chuyển 2-3 lần mới mang xong toàn bộ. Sau khi bị tai nạn xe cộ, một chân của Diêu Bố Khôn bị gãy xương rất nhỏ. Bác sĩ nói, thật ra thì có thể dùng gậy đi bộ, nhưng mà Diêu Bố Khôn cái thứ hàng này, nói rằng đau, muốn sống, muốn chết, kêu bệnh viện chuẩn bị cho mình một chiếc xe lăn, sau đó thành thơi vui vẻ kêu Diêu Bố Định đẩy mình xuất viện. Hai người mới vừa đi ra cửa phòng của bệnh, liền nhìn thấy Tiêu Dạ cũng được Lôi Lôi đẩy ra ngoài. Đồ của Tiêu Dạ không nhiều lắm, cho nên Lôi Lôi cũng dọn dẹp không bao lâu. Diêu Bố Khôn nhìn dáng vẻ của Tiêu Dạ, cả người hơi hả hê. Thì ra, anh cũng có ngày cần ngồi xe lăn như vậy. Tiêu Dạ mặt lạnh không nói gì. Diêu Bố Định mím môi đẩy Diêu Bố Khôn vào trong thang máy. Lôi Lôi cũng đi theo vào trong thang máy, bốn người trong một cái thang máy, không gian trầm mặc hơi đè nén. Ánh mắt của Diêu Bố Khôn vẫn đặt trên người của Lôi Lôi, có thể nó là không chậm mắt. Lôi Lôi giống như bị nhìn đến dựng cả lông. Tâm tình không được tốt. Cậu muốn nhìn tôi làm gì? Dung mạo của chị xinh đẹp, tôi mới nhìn chị. Không xinh đẹp, tôi nhìn chị làm gì? Diêu Bố Khôn nói. Lôi Lôi vừa nghe, trong lòng tự nhiên cũng có một chút vui mừng, hơi ngượng ngùng cười không nói gì. Cho nên nói, mới có tư cách làm tiểu tam đi, chị nói đúng không? Anh dễ. Diêu Bố Khôn gần từng tiếng, cố ý hỏi Tiêu Dạ. Sắc mặt của Tiêu Dạ đã lập tức đen thui, sắc mặt của Lôi Lôi cũng đã thay đổi trong nháy mắt. Cậu nói cái gì vậy? Cậu không phải cái gì cũng không biết, liền nói lung tung. Tôi cái gì cũng không biết, nhưng mà mắt của tôi có thể nhìn thấy chị tôi và Tiêu Dạ có giấy chứng nhận kết hôn. Chị lại đột nhiên xuất hiện giữa bọn họ, chị không phải là tiểu tam thì chẳng lẽ là tiểu tứ, tiểu ngũ hoặc là tiểu lục? Anh dễ, không ngờ năng lực của anh lại mạnh đến như vậy. Chỉ có điều đừng trách làm em không nhắc nhở cho anh. Anh cẩn thận, chưa tới trung niên đã dễ dàng. Anh hiểu đó. Ở bên trong thang máy, hình như lan tràn mùi thuốc nổ. Diêu Bố Định tỏ vẻ việc này không liên quan đến mình, trong mắt vẫn nhìn vào con số của thang máy. Đối với cả cái lộn, cho tới bây giờ, Diêu Bố Khôn chưa từng bị ai bắt nạt, miệng độc đến dọa người, mỗi lần khiến cho người khác giận đến nửa sống nửa chết, còn bản thân lại có vẻ vô tội đến đòi mạng. Sắc mặt của Tiêu Dạ đã đen đến phát xanh. Diêu Bố Khôn có chừng có mừng. Làm cũng đã làm rồi, lại còn không dám thừa nhận sao? Diêu Bố Khôn mới một chút cũng không bị người ta uy hiếp, vẻ mặt trầm trọng lại càng thêm rõ ràng. Tức Dạ dẫn đến nắm chặt quả đấm. Em thấy người phụ nữ này càng biết lấy lòng người hơn chị của em, công phu trên giường khẳng định cũng tốt hơn chị em. Anh dễ, đều là đàn ông giống nhau, chúng ta đều là động vật nửa người dưới. Anh thích anh liền thích, che che giấu giấu làm cái gì? Em thấy chị em là cái kiểu nằm ở trên giường giống như thi thể, sống không có ý nghĩa, đàn ông không thích cũng là bình thường. Em 100% hoàn toàn hiểu anh, cho nên càng sớm càng tốt, sớm ly hôn với chị của em một chút đi. Sau đó như hình với bóng với tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ gì đó của anh, làm gì phải hao tổn cái đoạn hôn nhân có tiếng không có miếng này, lại còn đeo một tiếng xấu, rất là không đáng giá. Diệp Bộ Khôn nói tình ý sâu xa, còn nhắm mắt với Lôi Lôi. Chị nói đúng không, tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ? Tôi, đôi môi đỏ mọng đẹp đẽ của Lôi Lôi hùng hằng mím chặt, đột nhiên bị Diệp Bộ Khôn nói cho một tràng như vậy, ngay cả một chữ cũng không cãi lại được. Tuy rằng từng câu từng chữ nghe vào đều là lời khuyên bảo tốt đẹp, khuyên Tiêu Dạ sớm một chút ly hôn, nhưng từng câu từng chữ đều đang vô cùng châm chọc Tiêu Dạ, trạch đường trong hôn nhân. Mình có thân phận tiểu tam, nhưng chỉ hiểu rõ mà lại không biết đi cãi lại như thế nào. Trong lòng có một cơn bụt nôn nghẹn ở trong cổ họng, cô ta giận đến thân thể phát run. Sắc mặt của Tiêu Dạ cũng không khá hơn một chút nào. Anh hung hăng nhìn Diêu Bối Khôn, trong mắt quét về phía Diêu Bối Định, đang đứng ở bên cạnh như là một người trong suốt. Diêu Bối Định dường như cảm thấy một tầm mắt bé nhọn, mí môi quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Cô nhìn thấy vẻ âm u ở trong mắt của Tiêu Dạ, cô hồi hồn khẽ cắn môi. Thang máy đột nhiên mở ra, Diêu Bối Định để Diêu Bối Khôn đi ra trước, cả quá trình vẫn không nói một chút nào. Lôi Lôi nhìn theo bóng lưng của bọn họ, oán trách dậm chân. Thằng nhóc thối kia, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nó lại còn dám nói chúng ta như vậy, lá gan gầy gớm thật. Tiêu Dạ không nói một câu, sắc mặt vẫn không tốt hơn. Diệp Bộ Khôn ngồi vào trong xe dưới nâng đỡ của tài xế và Diệp Bất Định. Lời mới vừa rồi nói ở trong thang máy dường như thả ra một cái giấm thối. Diệp Bộ Khôn dường như đã quên mất, vừa lên tới ở trên xe liền đã hứng thú phấn chấn nói đến chuyện khác. Tính cách không tim không phổi như vậy quả nhiên là cùng một phe với Hoắc Tiểu Khê. Ngược lại là Diệp Bất Định nhìn đường phố ngoài cửa xe hơi phiền muộn. Mới vừa rồi em trai của cô nói thẳng thắn như vậy rồi, ly hôn giống như mới đúng là lựa chọn cuối cùng của bọn họ. Nhưng mà cho tới bây giờ, Tiêu Dạ lại là một chữ cũng không đề cập tới. Cô đã từng đề cập tới mấy lần, anh cũng không ngay mặt đáp lại. Có một khắc, cô giống như là đang cảm thấy Tiêu Dạ đang né tránh vấn đề này. Anh tội gì phải né tránh, cô chưa bao giờ tin tưởng Tiêu Dạ có bất cứ không nữa gì với đoạn hôn nhân này. 6 năm, anh chưa từng coi trọng mình một lần, cho dù cô đã cố gắng cỡ nào. Cô chưa từng thành công để cho mình đi vào trong lòng của anh. Cho nên đối với ly hôn hẳn là một chuyện không khó để giải quyết. Cô cắn môi. Có chút, có lẽ đây đều là thói hư tật xấu của đàn ông. Tiêu Dạ đã quen xa hoa chuyện lạc ở bên ngoài, người phụ nữ bên cạnh tự nhiên cũng không nói chơi, nhiều đến không kể xiết. Cô có thể vẫn coi thường tất cả của Tiêu Dạ. Lôi Lôi, có chứ, chắc là sẽ không. Cô đào trong mắt vì ý tưởng rối tung của chính mình mà cảm thấy rất nóng này. Cô không biết là bây giờ mình và Tiêu Dạ rốt cuộc rơi vào thời kỳ gì. Chị còn đang nghĩ đến Tiêu Dạ sao? Ở bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Diệp Bất Khôn. Diệp Bất Định không để lại dấu vết, chừng lại cảm xúc của chính mình, không một chút để ý mà nói. Không có. Đừng chối nữa, vẻ mặt này của chị chính là cái dáng vẻ tư xuân. Lại nói, Diệp Bất Định, chị không hề có nguyên tắc sao? Người phụ nữ kia đã bước đến tình trạng này rồi, chị vẫn ngấm ngầm chịu đựng như vậy, một chút cảm xúc cũng không có. Nếu em là chị, cho dù đánh thẳng được hay không, tuyệt đối bổ nhào qua làm một trận với người phụ nữ kia. Chỉ có thể bình tĩnh, hòa nhã như vậy, em thật sự là choáng. Diệp Bất Khôn tỏ vẻ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hôn nhân của chị và Tiêu Dạ vốn không giống như người bình thường, em đừng xen vào việc của người khác. Cái gì mà không giống với người bình thường? Cái gì là xen vào việc của người khác? Em nói cho chị biết, Diệp Bất Định. Cho dù lúc trước xảy ra chuyện gì, chị dùng thủ đoạn gì leo lên giường của Tiêu Dạ, bộ anh ta phải kết hôn. Kết quả cuối cùng chính là hai người bây giờ là vợ chồng hợp pháp. Chỉ có quyền lợi đưa ra lựa chọn với việc anh ta cầu bà đáp bốn bề ngoài. Chỉ có thể lựa chọn ly hôn với Tiêu Dạ. Chị cũng có thể lựa chọn làm thân phận vợ chính thức đi xua đuổi tiểu tam vô lương tâm này. Chị tuyệt đối không phải làm, chính là không có tiếng tâm gì như vậy. Như vậy sẽ chỉ càng khiến cho người đàn ông được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Diệp Bất Khôn hung hăng nói, hình như hơi tức giận với thái độ của Diệp Bất Định. Diệp Bất Định mím môi không cãi lại. Đừng nhìn em chui ra khỏi bụng mẹ châm hận chị mấy năm, ở phương diện tình cảm em hiểu nhiều hơn chị nhiều, Chị nghe em tuyệt đối là không sai. Đừng có mà buồn bực không nói như vậy. Đàn ông thật ra không thích như vậy. Chị có thể biểu đạt tâm tình của chị với anh ta, hoặc là ly hôn, hoặc là sống tiếp thật tốt. Hơn nữa, có phải là cô vui trên giường của chị rất kém cỏi hay không? Sự bộ khôn rất nghiêm túc hỏi. Chát, Sự bộ địch cắn răng một cái tát tai dữ rồi. Sự bộ khôn đau đến cắn răng nghiến lợi. Diệu Bất Định, ông đây lúc này rất đang nghiêm túc giải quyết vấn đề hôn nhân của chị. Sao chị không những không cảm ơn em, lại còn đánh em? Sao chị không có lương tâm như vậy? Có người chất vấn chị như em sao? Diệu Bất Định hung hăng nói. Em, đây là đang quan tâm đến chị. Chị nhìn cái dáng vẻ thờ hồn hển của chị. Em cũng không biết là ở phương diện kia, chị nhất định là không được. Chị nói, chúng ta đều cùng trong một bụng mẹ sinh ra. Sao chị lại kém em nhiều đến như vậy? Chị trừ học tập tốt ra, còn có thể làm được cái gì? Diệu Bất Khôn tỏ vẻ hoàn toàn không thể câu được, lại bất đắc dĩ mặt nói. Được rồi, quay về em cho chị một cuộn phim hay. Chị tự học nắm lấy một chút, nhưng mà chị ngốc như vậy, có học được hay không? Nhưng mà chuyện này, lấy thân phận của em lại không có cách nào tự mình dạy cho chị. Nếu không, thì em tìm mấy cô làm mẫu cho chị. Diệu Bất Khôn, em cứ miệng không có chừng mực như vậy tiếp, chị thật sự giận đấy. Diệu Bất Định cảm thấy mặt của mình đã đỏ dần và đỏ ửng. Chị nhìn chị xem. Chỉ có một chút thôi đã đỏ mặt thành cái dáng vẻ này. Ở trên giường, không chừng chị đã xấu hổ bao nhiêu. Người đàn ông không thích phụ nữ như vậy. Đàn ông thích nhiệt tình một chút, ai bằng lòng nằm ở trên giường. Dường như cưỡng gian thì như thế cơ chứ. Chị phải học được chủ động. Chị phải học được lấy lòng thân thể của đàn ông như thế nào. Thật ra thì cũng không khó. Đàn ông đều có điểm mẫn cảm. Siêu Bố Khôn dừng lại một chút. Nói nhiều rồi, chị nhất định lại đánh em. Dù sao, chị tự mình tìm hiểu một chút đi. Em thấy Tiêu Giả, người đàn ông này thâm trầm như vậy, điểm mẫn cảm khẳng định không ở bộ phận mấu chốt. Nói xong, Diệp Khôn còn tỏ vẻ như là đang có điều suy nghĩ, tự nhiên lại nói. Nếu không, em tìm một cô thử đi dò xét trước giúp cho chị cũng tiện xuống tay. Chát, lại một cái tát tài dữ rồi. Diệp Khôn che đầu của chính mình, kêu to với Diệp Bất Định. Chị, sao chị lại đánh đầu của em? Em thật sự đã tức giận rồi. Em có nói lung tung như vậy nữa, chị mới thật sự tức giận. Cả khuôn mặt của Diệp Bố Định đều đã đỏ ửng cả lên, bị em trai của mình nói thẳng thắn như vậy, đúng là không chịu nổi, cứ chứng là rất mặn mòng, chính là chỉ biết ngượng ngùng. Không nói thì không nói, xem chị về sau tự hối hận chết đi. Mặt của Diệp Bố Khôn trợn trắng. Diệp Bố Định cắn môi, trong xe con lại rơi vào trầm mặc. Một đường tới biệt thự nhà họ Diêu, Diệp Bố Khôn nghiêng ngang ngồi lên xe lăn về nhà, giống như một tiểu hoàng đế, dáng vẻ chuyện đương nhiên nên được người chăm sóc. Diêu Bố Định giúp đỡ dọn dẹp đồ đạc thỏa đáng cho Diêu Bố Khôn, lại ở biệt thự một buổi chiều với Tiêu Tiếu, sau khi ăn cơm tối xong mới trở về nhà. Khi đó đã là 9 giờ tối. Chăm sóc cho Diêu Bố Khôn mệt chết đi, chơi với Tiêu Tiếu cũng rất mệt mỏi. Hôm nay cô coi như đã bị hai người kia hành hạ đến tinh thần, chi nhiều hơn thua, cô hơi mệt mỏi mở cửa nhà. Khi khom lưng nhìn thấy một đôi giày da màu đen của nam, cô cau mày. Tiêu Gia ở nhà, có lẽ là giày trước kia đi. Cô vẫn chăm sóc cho Diệp Bố Khôn như vậy, cũng đã thật lâu còn chưa trở về, phần lớn thời gian đều ở bệnh viện hoặc là ở biệt thự của nhà họ Diêu. Cô cởi giày ra, đặt giày của mình và đôi giày da đen kia ở trong tủ giày, sau đó thay dép đi vào trong nhà của mình. Phòng khách không có ánh đèn, cô cũng không bật, trực tiếp mở đèn tường hành lang ở trên lầu 2, đang chuẩn bị đi lên lầu trở về phòng, thì trong phòng khách đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lẽo của đàn ông. Cô trở lại thật sớm. Cô bị giọng nói bất thình lình bật lên mà giật nảy cả mình. Cô vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy hình như ở trên ghế salon có một bóng người đang ngồi. Vội vàng bật đèn thủy tinh ở trong phòng khách lên. Dưới ánh đèn sáng rõ, Tiêu Dạ đang ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt tái xanh. Nhìn Tiêu Dạ, Diệp Bất Định lại càng thêm kinh ngạc. Không phải anh nên ở bên chỗ của Lolo sao? Một mình anh trở lại, hay là nói cách khác, trong nhà còn có một người khác? Cô đang nhìn cái gì? Tiêu Dạ nhíu chặt chân mày. Diệp Bố Định thu hồi lại tầm mắt. Tôi chưa từng nghĩ tới anh sẽ ở trong nhà. Vậy thì cô nghĩ tôi sẽ ở đâu? Tiêu Dạ cười lạnh. Diệp Bố Định cắn môi, cuối cùng không nói ra, cô chỉ nói sang chuyện khác hỏi anh. Anh trở về khi nào? Ra bệnh viện liền trở về. Lại nói, hình như Tiêu Dạ hơi cắn răng nghĩ lời. Đã ăn cơm tối chưa? Diệp Bố Định thuận miệng hỏi. Dường như vì tránh khỏi lung túng nên mới nói. Thời gian này thế nào cũng đã ăn cơm rồi. Hoặc là có người nấu ăn ở nhà giúp cho anh, hoặc là có người mua đồ ăn ở bên ngoài giúp cho anh. Chưa ăn, sắc mặt của Tiêu Dạ lại càng thêm khó coi. Diệp Bố Định kinh ngạc nhìn anh. Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Đã là 9 giờ. Người đàn ông này không giống như người có thể để cho bụng đó như vậy. Ngược lại, lượng cơm của anh vẫn còn rất kinh người, một ngày ba bữa tuyệt đối không thể thiếu. Thất thần làm cái gì, còn không đi làm cơm. Tiêu Dạ hùng hăng nói. Nhưng mà tôi đã ăn rồi, Diêu Bất Định nhìn anh. Vậy cô chuẩn bị làm cho tôi chết đó sao? Tiêu Dạ nổi trận lôi đình. Diêu Bất Định cắn môi, cô cũng không nghĩ như vậy, cô chỉ là... Được rồi, cô cũng không biết là mình làm sao. Có lẽ giống như Diêu Bô Khôn đã nói, cô trừ thành tích tốt ra, thì tất cả mọi thứ khác đều rất ngốc. Cô cắn môi đi về phía phòng bếp, lục đồ trong tủ lạnh. Bởi vì có mấy ngày không ăn cơm ở nhà, gần như không còn nguyên liệu nấu ăn gì. Cô mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dạ. Ăn cơm chiên trứng được không? Trong nhà không có đồ ăn khác rồi. Tiêu Dạ mở tivi, sắc mặt như cũ, giọng vẫn như cũ. Tùy tiện. Sự quyết định cầm mấy quả trứng gà ra, sau đó bắt đầu nấu cơm. Trong lúc rảnh rỗi chờ cơm chín, cô đứng ở trong phòng bếp nhìn ra Tiêu Dạ. Mới vừa rồi, sao người đàn ông này lại không xem tivi, ngồi ở trong nhà như vậy là vì để cố ý hù dọa cô. Hình như Tiêu Dạ cảm thấy được tầm mắt, đảo mắt liếc nhìn Diêu Bất Định. Diêu Bất Định vội vàng thu hồi đi tầm mắt, bận rộn chuyện của chính mình. Nửa giờ sau, Diêu Bất Định chiếm một khay lớn cơm chiên trứng, cầm một cái muỗng, bưng tới trước mặt anh. Tự anh ăn, hay là để tôi bón cho anh? Một tay của Tiêu Dạ quấn thẻ cao không tiện, có một tay có thể sử dụng bình thường, nhưng mà rất lâu, Tiêu Dạ đều để cho tiểu đệ đút cơm cho anh, bởi vì tay linh hoạt là tay trái cũng không tiện. Cô đút cho tôi, Tiêu Dạ nói. À, Diêu Bất Định gật đầu, dùng cái muỗng múc một muỗng, bởi vì vừa mới ra nồi, cơm hơi nóng. Cô chu môi, nhẹ nhàng thổi rút cho anh, cảm thấy không nóng nữa mới đưa đến bên miệng của anh. Tiêu Dạ nhìn cử động của cô, nhìn cô nghiêm túc thổi cơm rút cho anh, cúi thấp lông mi. Khóe miệng mím môi, dường như chỗ cổ họng không tự chủ nuốt một cái. À, Diêu Bất Định giống như đút cơm cho Tiểu Tiếu. Sau khi đưa muỗng tới bên khóe miệng của Tiêu Dạ, thì ý bảo Tiêu Dạ há mồm rất là tự nhiên. Là cảm giác sai lầm sao? Cứ thấy giống như trên mặt của Tiêu Dạ có một tia đỏ ửng không dễ dàng phát hiện, thoáng qua rồi đã biến mất. Tiêu Dạ nuốt xuống một ngụm, ăn không nhanh cũng không chậm, trong mắt đã ở trên tiết mục tivi không có cái gì. Môi mỏng chỉ cần mở ra, sau đó nhai cơm, nuốt xuống, lại mở ra. Một đĩa cơm trên trường lớn nhanh chóng đã vào bụng của anh. Sư Bố Định nhìn cái đĩa trống không. Anh còn muốn ăn nước không? Không, rót cho tôi một ly nước. Sư Bố Định đứng lên, ngồi lại đưa một ly nước nào cho anh. Tiêu Dạ uống một hơi cạn sạch, nhìn đồng hồ. Đợi tôi lên lầu đi ngủ. Anh không tiện như vậy, nếu không thì anh ở dưới lầu đi. Tôi thu dọn phòng khách lầu dưới cho anh. Anh ngồi lên xe lăn cũng tương đối dễ dàng, Diêu Bất Định đề nghị. Tôi không quen ngủ giường khác. Tiêu Dạ từng câu từng chữ. Diêu Bất Định nhìn anh. Không quen, Tiêu Dạ lặp lại. Diêu Bất Định mím môi, ngủ trên giường của Lôi Lôi thành thói quen sao? Cô không nói, đứng lên, nỗ lực đỡ anh từ trên ghế salon đứng dậy, lại sợ chạm vào vết thương của anh, chỉ đành phải cẩn thận kỹ càng, lại càng thêm mệt mỏi. Hơn nửa người của Tiêu Dạ cũng đè lên người của Diêu Bất Định. Diêu Bất Định cố hết sức, từng bước một đỡ anh lên lầu. Cả quá trình mệt đến thở hồng hộc. Cô cắn môi, chỗ ngực phập phồng lên xuống, đang khống chế hô hấp và tiết tấu. Tiêu Dạ đè trên bả vai của Diêu Bố Định, ở góc độ này rất dễ dàng nhìn thấy áo thun màu trắng không tính là trễ của cô, áo ngực màu tím nhạt này. Giờ phút này chính là bởi vì thở hổn hển phập phồng trên dưới, tầm mắt của anh không để lại dấu vết mà rời đi. Thậm chí ngay cả bản thân cũng cảm thấy rất là khó hiểu. Ánh mắt sẽ không kìm chế được mà nhìn lên thân thể của Diêu Bố Định. Thật vất vả, Diêu Bố Định cuối cùng cũng dìu được Tiêu Dạ lên giường lớn. Bản thân ngồi ở trên giường thở mạnh hổn hển. Anh có cần lau chùi thân thể không? Diêu Bất Định nghỉ ngơi 2 giây, quay đầu lại hỏi anh. Lần trước sau khi lau ở bệnh viện, đã qua nhiều ngày như vậy, thân thể chắc là rất không thoải mái đi. Tiêu Dạ gật đầu. Anh chờ tôi một lát, tôi đi bật nước nóng cho anh. Diêu Bất Định nói xong, nhanh chóng chạy xuống lầu để lấy một cái chậu nhỏ, lại đi vào trong phòng tắm của anh, bật nước nóng. Tiêu Dạ cứ vẫn trầm mặc như vậy, nhìn bóng dáng bận rộn của Diêu Bất Định. Diêu Bất Định bưng một chậu nước nóng để tới, nửa quỳ leo lên giường của Tiêu Dạ. Cởi từng nút áo sơ mi trắng cho anh xuống, khoảng cách hai người rất gần. Diêu Bất Định cúi đầu nghiêm túc làm việc. Tiêu Dạ nằm ở trên giường cụp mắt xuống, nhìn dáng vẻ như thế này của cô, chỗ cổ họng không tự chủ được lên xuống. Diêu Bất Định cởi quần áo của Tiêu Dạ xuống, lộ ra làn da nâu rắn giỏi cùng bắp thịt bộ ngực và bắp thịt bụng như đang được điều khác. Cô xoay người ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, vắt khô khăn lông mỏng lau chùi từng chút một thân thể giúp cho anh. Ngón tay vô ý vạch qua một chỗ rồi như hơi nóng lên. Diêu Bất Định thoáng giật mình, cho rằng mình bị ảo giác, trực tiếp sử dụng lòng bàn tay vuốt cơ ngực của anh. Cô chỉ đang muốn xác định xem có phải thân thể của anh bị nóng lên hay không mà thôi. cũng không có ý tứ gì khác, lại khiến cho người đàn ông nửa nằm kia khẽ siết chặt ngón tay. Đúng là hơi nóng. Sở Vũ Địch cau mày, lòng bàn tay lại sờ đến những chỗ khác, không nhận được, ngẩng đầu lên nhìn về phía của Tiêu Dạ, hơi khẩn trương nói: "Có phải là anh đang sốt không? Bác sĩ nói nếu như bị sốt thì phải quay trở về bệnh viện, có thể do miệng vết thương bị nhiễm trùng vi khuẩn gây ra." Tiêu Dạ mím chặt môi mỏng hồi lâu: "Tôi không phát sốt, thân thể của anh rất nóng, đây là nhiệt độ bình thường của tôi." Tiêu Dạ gằn từng tiếng. "Thật sao?" Sở Vũ Địch giống như hơi không tin, sờ nhiệt độ ở trên người của anh, lại sờ nhiệt độ ở trên trán của mình. "Anh nóng thật, tôi đi lấy nhiệt kế để kiểm tra giúp cho anh." Nói xong, xoay người định chuẩn bị xuống lầu lấy hỏng thuốc. "Sở Vũ Địch, cô không nhận biết được sao? Phát sốt với không phát sốt, cô sờ trán của tôi là được rồi, cô sờ ngực của tôi làm cái gì?" Tiêu Dạ tức giận gầm lên. Sở Vũ Địch liền cắn môi: "Khi phát sốt, thân thể cũng sẽ nóng lên có được hay không?" Cô một lần nữa quỳ ở trên giường sờ trán của anh. Trên trán dường như có một chút mồ hôi dịn, sờ lên lạnh lẽo như băng, quả nhiên không phát sốt. Quả nhiên là cô rất ngốc. "Tiếp tục lau đi, còn có sau lưng và dưới thân," Tiêu Dạ nói. Sở Vũ Địch đỡ Tiêu Dạ ngồi ngay ngắn dậy. Mình lại vắt khô một nửa khăn lông nóng lau sau lưng cho anh. Cỡ băng vải sau lưng, nhìn qua miệng vết thương đã khá hơn nhiều. "Có ngỡ chỗ nào không?" Diêu Bố Định hỏi thăm. "Bên trái khăn lông của cô." "À," Diêu Bố Định dùng ngón tay chọc chọc vào chỗ đó. "Chỗ này sao?" "Phía trên một chút." "Được." Diêu Bố Định dùng sức để mà gãi. Sau lưng của Tiêu Dạ đã bị cô gãi lên rất nhiều dấu tay màu đỏ, nhưng mà anh lại giống như một chút cũng không đau. Rửa sạch sau lưng, Diêu Bố Định đỡ Tiêu Dạ nằm ngửa. Mình thì nửa quỳ, từng nút cài áo lại cho anh. Ông chậu đi vào phòng tắm, đổ một chậu nước nóng đi ra. Khuôn mặt của cô hơi đỏ. "Tôi lau phía dưới giúp cho anh." "Ừ." Tiêu Dạ có vẻ như đó là một chuyện rất đương nhiên. Cẩn thận phát hiện sẽ có vẻ mặt hơi không bình thường. Diêu Bố Địch cởi quần thể thao rộng thùng thình của anh xuống. Lần này trên người của anh mặc một chiếc quần bốn góc màu đen, mà trong quần lót bốn góc lúc này đã. Ngón tay của Diêu Bố Địch khựng lại cho một khắc. "Dễ rửa sạch mà thôi." Hình như cảm thấy Diêu Bố Địch đang kinh ngạc, Tiêu Dạ nói rất tự nhiên. Diêu Bố Địch cắn môi, cởi quần lót bốn góc xuống, sau đó dùng khăn lông tỉ mỉ lau từng chút một cho anh. Diêu Bố Định ngừng thở, bởi vì có phần khác thường nói ra được, luôn cảm thấy thân mật như vậy khiến cho cô không biết phải làm như thế nào. Người đàn ông được lau sạch sẽ thì giờ phút này dường như cũng đang khống chế một điều gì đó. Hai người đều đang yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào. Rất nhanh, Diêu Bố Định đã rửa sạch sẽ xong, một lần nữa mặc quần bốn góc vào cho anh, nhưng anh vẫn đang chết chân như vậy, nhưng không được mà hỏi. "Như vậy có phải là vẫn luôn không thoải mái không?" Tiêu Dạ không lên tiếng, Diêu Bố Địch cũng không hỏi nhiều. Có lẽ chỉ là phản ứng của thân thể không liên quan tới ở trong lòng. Nghĩ tới đây, gương mặt nóng bỏng một khắc kia dường như cũng đã khôi phục lại nhiệt độ tự nhiên. Cô cuốn ống quần của Tiêu Dạ lên, bắt đầu lau bắp đùi và chân. Thật lâu, cuối cùng cũng đã lau xong. Bản thân của cô cũng ra một thân mồ hôi. Sau khi đổ nước ở trong chậu nhỏ, đi về phía của Tiêu Dạ nói: "Tôi trở về phòng, anh sớm nghỉ ngơi một chút." Tiêu Dạ nhìn cô, trong mắt liền căng thẳng. Cô cảm thấy, lấy tình hình bây giờ, tôi có thể một mình nghỉ ngơi. Sư Bất Định liền trố mắt. "Buổi tối tôi còn muốn đi toilet, cô để cho tôi giải quyết trực tiếp ở trên giường sao?" Tiêu Dạ hỏi. Sư Bất Định nhìn anh, liền hỏi: "Tôi ngủ cùng anh sao?" "Bằng không thì thế nào?" Tiêu Dạ hỏi ngược lại, khí thế rất mãnh liệt. Mặt của Sư Bất Định lại hơi đỏ ửng. "Vậy thì tôi tắm xong rồi sẽ tới, một thân đều là mồ hôi." Tiêu Dạ khẽ gật đầu một cái, không nói nhiều. Sư Bất Định chạy về phòng của mình, cả khuôn mặt lại hơi nóng. Cô ôm áo ngủ, ngồi ở trên giường. Cũng không phải là chưa từng ngủ chung với Tiêu Dạ, 6 năm chỉ có một lần, cũng đã từng hôn Tiêu Dạ, 6 năm chỉ có 3 lần, cũng từng nhìn thân thể của anh, 6 năm cũng chỉ có 3 lần, một lần lên giường, 2 lần lau chùi thân thể giúp cho anh. Cô cắn môi, giữa bạn họ có phải quá mức lạnh nhạt rồi hay không, lạnh nhạt đến quá không bình thường. Diệu Bố Khôn nói là bởi vì khả năng trên giường của cô quá kém, Tiêu Dạ mới có thể không có hứng thú với cô. Thật ra thì cô đã sắp không nhớ lại được lần đầu tiên của bọn họ. Lần đó cô có để lại cho anh ấn tượng như vậy sao? Cô ôm áo ngủ đi vào trong phòng tắm, tắm thật lâu, một thân đều đỏ ửng mới đi ra ngoài. Cô mặc một bộ áo ngủ màu trắng, không tính là lộ liễu, nhưng cũng không phải là quá bảo thủ, mà ngược lại có phần như ẩn như hiện. Cô đẩy cửa phòng của Tiêu Dạ ra, sân phòng để lại một ngọn đèn lờ mờ. Tiêu Dạ đã nằm ở một bên ngủ. Diêu Bố Định rón rén nằm ở bên cạnh của anh, giữ vững một khoảng cách như có như không. Cô nhẹ nhàng kéo mền của anh trùm lên trên người của mình, sau đó nhắm mắt lại cố gắng để cho chính mình đi ngủ. Ngủ, ngủ không suy nghĩ gì cả. Thật ra thì cô cũng không thích giường của người khác, phòng của người khác. Nhưng mà mỗi lần hướng về phía của người đàn ông này, tất cả các nguyên tắc của cô đều sụp đổ hoàn toàn. Cho nên cũng không biết là qua bao lâu cô thật sự đã ngủ thiếp đi. Bởi vì một ngày này thật sự là quá mệt mỏi. Thật ra thì cô đã sớm cạn kiệt. Trong giấc mộng, đột nhiên ở bên tai nghe được giọng của Tiêu Dạ. Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Dư Bố Định chợt nhảy dựng lên từ ở trên giường, mơ mơ màng màng quay đầu, ngơ ngác nhìn khuôn mặt hơi kiềm chế của Tiêu Dạ. Thật lâu sau mới phản ứng được, bây giờ cô đang ở trên giường của Tiêu Dạ, vội vàng xuống đất đỡ Tiêu Dạ rời giường đi vào trong phòng tắm. Cô đỡ anh đến bên cạnh bồn cầu liền chuẩn bị đi ra ngoài thì Tiêu Dạ lại lên tiếng, ở bên cạnh đỡ tôi. Bên cạnh không phải là có vách tường sao? Dư Bố Định đỡ anh, trong mắt lại nhìn sang chỗ khác. Ở bên tai nghe tiếng rào rào, cả khuôn mặt của cô một lần nữa lại đỏ ửng lên. Thời gian đi tiểu hơi dài, hình như Tiêu Dạ cũng hơi lúng túng, quay đầu nhìn Dư Bố Định, khóe miệng rõ ràng lộ ra ý cười, cứng rắn nói, thật tốt, mới có thể như thế. Tôi cũng không nói gì. Dư Bố Định quay đầu nhìn anh, sau đó trong mắt mất tự nhiên liền nhìn về phía của anh, trong mắt của cô lóe lên rồi đi trong nháy mắt. Tiêu Dạ đi vệ sinh xong, Dư Bố Định lại đưa anh lên giường, bản thân nằm bên cạnh anh vẫn giữ vững khoảng cách như ban đầu. Không biết là có phải mới ngủ say một giấc hay không, hai người đột nhiên không ngủ được. Không gian yên tĩnh, có một vị đè nén. Dư Bố Định vẫn nhìn ngọn đèn lờ mờ, đột nhiên mở miệng. Lôi Lôi rất tốt sao? Tiêu Dạ cau chặt chân mày không nói gì. Đàn ông đều thích lên giường với phụ nữ, biết bản lĩnh trên giường đúng không? Dư Bố Định lại hỏi. Trong mắt của Tiêu Dạ bỗng nhúc nhích. Nếu như... Dư Bố Định muốn nói lại thôi, hình như cũng không nói nổi nữa. Khóe miệng của cô cười nhạt, ngủ ngon. Cô lật người đưa lưng về phía của anh. Tiêu Dạ quay đầu, nhìn đường cong phía sau lưng của cô, cổ họng không tự chủ được nuốt một cái. Thân thể của anh bây giờ, ngay cả động đậy cũng thành vấn đề. Cả đêm, theo đuổi tâm tư của mình, đồng sàng dị mộng. Hôm sau, tòa nhà Cố Thị. Kỳ Tiểu Hoàn ngồi trong phòng làm việc của mình, sau tin tức ngày hôm qua của Sở Di Huân, đầu đường Thượng Hải vẫn chưa yên tĩnh. Hôm nay, cô ta dường như vẫn một mực ở trên trang đầu. Kỳ Tiểu Hoàn đã không muốn nhìn thấy bất cứ tin tức gì của Sở Di Huân nữa. Đối với cô mà nói, người phụ nữ này chết đi chính là một giải thoát. Kết quả cuối cùng rơi vào, thậm chí là cô cảm thấy, cho dù cô không chen tay vào thì Tề Long Phong cũng sẽ không dễ dàng tha thứ được bao lâu. Sở Di Huân biết được rất nhiều, cực kỳ nhiều chuyện của Tề Long Phong. Khi cô ta thật sự không còn một chút giá trị lợi dụng, thì sớm hay muộn gì, Tề Long Phong cũng sẽ trừ bỏ hậu hoạn. Người phụ nữ ngu dốt này. Cô cười lạnh, chuyển mắt, chuẩn bị điều chỉnh tâm tình của mình để làm việc, thì điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhận điện thoại đang gọi đến. Diệp Mỹ. Đến mức độ này tôi còn có thể có việc gì làm hay không? Không có việc gì có thể làm, Kiều Thị Hoàn nói. Bây giờ phần lớn truyền thông đang nghiêng về phía của Tề Long Phong. Nếu cô làm một chút tay chân ở trong đó, chỉ sợ bản thân sẽ nếm mùi thất bại. Thật ra thì mục đích của chúng ta cũng đã được đạt tới. Chỉ ít trong một khoảng thời gian ngắn khiến cho Tề Long Phong mất hết thể diện. Hoàn Vũ ở trên thị trường chứng khoán cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại đỉnh cao. Cố Thị chúng ta cũng thoát khỏi hiểm nghi công kích Tề Long Phong. Hơn nữa, còn khiến cho trợ thủ đắc lực ở bên cạnh của Tề Long Phong chết đi. Với Cố Tư Hàn, anh ta kiếm được rồi. Từ nhận thức nông cạn của Cố Tư Hàn mà nói, anh ta đã kiếm được. Nếu như không phải cô biết nội tình trước, thì cô cũng sẽ cảm thấy bọn họ đã kiếm được. Nhưng mà thực tế chính là Sở Dĩ Huân chết đi là chuyện đã sớm nằm ở trong kế hoạch của Tề Long Phong. Chỉ có điều, lần này sự cố này khiến cho anh ta thực thi sớm hơn mà thôi. Tiền thể cho anh ta một lý do thuận nước đẩy thuyền, để cho anh ta không để lại dấu vết, rửa sạch hiểm nghi của bản thân, có thể nói là một mũi tên hạ hai con chim. Tề Long Phong rất biết nắm chặt cơ hội, làm bất cứ chuyện gì đều không chê vào đâu được. Không chê vào đâu được, trong mắt của Kiều Tử Hoàn đột nhiên sâu thẳm. À đúng rồi, Diệp Mị, trong khoảng thời gian này, không phải tôi kêu cô nhìn chằm chằm vào Tề Long Phong sao? Cô chụp được hình ảnh khi mà Sở Dĩ Huân chết với cả Tề Long Phong không? Không chụp được, Diệp Mị hơi tiếc nuối. Tôi nghĩ Tề Long Phong là người cẩn thận như vậy, và lúc này khẳng định không có khả năng qua lại gì với Sở Dĩ Huân. Cho dù có chụp được thì cũng không có cái vật gì giá trị, nên đã không cho người nhìn chằm chằm vào. Không nghĩ tới Tề Long Phong cái độ cáo giả này lại cố tình làm ra chuyện này trong khay hở như vậy. Kiều Thị Hoàn mím môi, không chỉ là Diệp Mị, cô cũng nghĩ như vậy. Cô vẫn cảm thấy Tề Long Phong sẽ không ngu xuẩn đến mức giờ phút này còn có thể có bất cứ quan lại gì với Sở Dĩ Huân. Cho nên dù trước đó từng đã dặn dò Diệp Mị nhìn kỹ Tề Long Phong, sau đó lại chưa từng cường điệu. Một lần cuối cùng gặp mặt Sở Dĩ Huân, cô thật ra nề nghĩ đến Tề Long Phong có thể sẽ có hành động. Thôi được rồi, thật ra thì cô cũng không cần phải nhắc đến hành động của Tề Long Phong là sẽ nhanh như vậy. Sở Dĩ Huân chết đi, Một khắc kia khiến cho cô thật sự không kịp chuẩn bị. Cô vẫn luôn đánh giá thấp máu lạnh vô tình của Tề Long Phong. Cô vẫn cảm thấy, cho dù là người không tiêu không phổ như thế nào, cũng sẽ không làm ra được chuyện tàn nhẫn như vậy, cũng sẽ không lập tức làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Cô thật sự đã đánh giá thấp Tề Long Phong, đánh giá thấp máu lạnh của anh ta, đánh giá thấp tất cả tốc độ phản ứng của anh ta. Tề Long Phong không chỉ có thể lập tức ra quyết định giải quyết luôn Sở Duy Hân, vẫn còn trong một giây tiếp theo, ở trước mặt của truyền thông, chuẩn bị rất nhiều lý do như vậy, khiến cho mọi người đều cảm thấy toàn thế giới đều đang cô phụ Sở Duy Hân, đều là đang cô phụ anh ta. Thông minh như vậy, Kỳ Hoàn hung hăng cắn môi, nói với cả Diệp Mị. Thôi, chưa cứ tạm thời như vậy đi, chuyện Tề Long Phong sau này hãy nói, ít nhất lần này, Cố Tư Hàn sẽ nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Diệp Mị, bây giờ chúng ta đứng trên cùng một chiến tuyến, cô có mục đích của cô, tôi có trả thù của tôi. Tôi không hy vọng giữa chúng ta có ai bán đứng ai, đến lúc đó tất cả mọi người đều không bù nổi mất. Cô lo lắng tôi đưa hình của cô và Tề Long Phong hôn nhau cho Cố Tử Hàn sao? Diệp Mị không ngốc, trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Kiều Thị Hoàn. Đúng, yên tâm, khi cô còn giá trị lợi dụng, tôi tuyệt đối không hề bán cô. Cho nên Kiều Thị Hoàn, tôi sẽ không giao nhược điểm của cô ở trên tay của tôi cho bất cứ ai. Nhưng mà nhìn xem cô có khả năng kia hay không, để cho chính mình vẫn luôn trong địa vị có giá trị. Diệp Mị gằn từng tiếng. Kiều Thị Hoàn cười lạnh. Cô thích sự thẳng thắn của người phụ nữ này, nhưng lại không thích phương thức tùy tiện của cô ta. Mặt cô lạnh lùng căng thẳng. Diệp Mị, người uy hiếp tôi cho tới bây giờ đều không có kết quả tốt. Thật sao? Bằng không, sau này chúng ta chờ xem. Tôi thích cuộc sống có khiêu chiến. Diệp Mị không hề hoảng hốt. Kiều Thị Hoàn cúp điện thoại. Muốn tung được nhược điểm của cô, làm chuyện uy hiếp cô. Diệp Mị, cô ta dường như có ý nghĩ quá kỳ lạ. Cô đảo mắt. Giờ khắc này, đột nhiên không có ý định dấn thân mình vào trong công việc. Cô đứng lên, rũ người, cầm điện thoại bên cạnh. Mưu, em đi vào một chút. Mưu gõ cửa phòng của cô. Quản lý Kiều, ngài tìm tôi có chuyện gì? Mưu cung kính hỏi. Kiều Thị Hoàn không chút để ý nói. Thực tập sinh mới có phải đã bắt đầu tới phòng thị trường thay phiên thực tập không? Vâng, chú ý biểu hiện của Dụ Lạc Vi. Vẫn luôn chú ý, nhìn qua rất ngoan, Mưu nói. Kiều Thị Hoàn liền cười lạnh. Đều nói chỉ là nhìn qua. Đi ra ngoài đi, không có chuyện gì khác. Vâng, Mưu rửa đi. Kiều Thị Hoàn xoay người đi về phía cửa sổ. Nhìn ra trời hôm nay đột nhiên hơi âm thầm. Hôm nay Sở Diệu Hân cũng rời khỏi Thượng Hải trở về Thẩm Dương. Người phụ nữ này rốt cuộc hoàn toàn biến mất trên đầu đường Thượng Hải. Thẩm Dương, nhà tang lễ, khắp nơi đều là tiếng khóc thê lương đau khổ. Cha mẹ của Sở Diệu Hân càng khóc đến tê tâm liệt phế. Tề Long Phong vẫn ở bên cạnh cha mẹ Sở Diệu Hân. Từ khi nhận lấy thi thể đã hỏa táng rồi, đến vận chuyển tới Thẩm Dương, một đường làm bạn, hai người vẫn luôn miệng rất cảm kích anh ta. Ngoài miệng vẫn luôn nói, Diệu Hân có một cấp trên, một người bạn như vậy thật sự rất đáng giá. Tề Long Phong chỉ cười và nói, cho dù có đáng giá hay không, khổ sở chính là Diệu Hân đã rời đi. Hai người lại đau lòng và khóc thút thít một trận. Ngày hôm sau vừa mới tới Thẩm Dương, Lôi Lôi cũng từ Thượng Hải chạy tới. Cho dù như thế nào, người bạn trước kia chơi đùa từ nhỏ đến lớn, đột nhiên rời đi như vậy, thật ra thì cũng có phần không chịu nổi. Nhưng mà Tề Long Phong một mực làm bạn ở bên cạnh cha mẹ Sở Diệu Hân. Nhìn Tề Long Phong vẫn luôn không rời không bỏ Sở Duy Hân, trong lòng của cô ta tự nhiên cũng hơi được an ủi. Đến cuối cùng, người đàn ông này vẫn biểu hiện ra trách nhiệm mà anh ta nên có. Mặc dù người của toàn thế giới không ai biết được quan hệ giữa Sở Duy Hân và Tề Long Phong, biết đến một khắc cuối cùng, Sở Duy Hân vẫn không được Tề Long Phong quang minh chính đại mang theo ở bên người, nhưng mà có phần tình cảm này thì có lẽ Duy Hân cũng sẽ được thỏa mãn. Tang lễ cử hành vào 3 ngày sau, Sở Diệu Hân được mai táng trong một chỗ phong thủy cực tốt ở nghĩa trang công cộng, tìm một vị trí tốt hơn. Từ nay về sau, người phụ nữ này không bao giờ xuất hiện trước mặt của bọn họ như vậy nữa. Từ nay về sau, người phụ nữ này thật sự đã vĩnh biệt có đời. Lôi Lôi hơi đau lòng, khóc đến rất khó chịu. Tề Long Phong đi tới an ủi cô ta. Sau khi tang lễ kết thúc, hai người cùng tới một khách sạn lớn ở Thẩm Dương ăn cơm. Hai người nhìn qua cũng không có khẩu vị gì, hốc mắt của Lôi Lôi thậm chí còn sưng lên. Tề Long Phong gọi một chút rượu. Uống một chút đi, có thể sẽ tôi hơn một chút. Lôi Lôi gật đầu, hai người uống rượu. Lôi Lôi đã nghĩ tới rất nhiều khoảnh khắc ở cùng với Sở Diệu Hân. Nghĩ đến từng chuyện khi mà còn bé, sau khi lớn lên, từng chuyện khổ sở mà mình đã kể cho nhau, không nhịn được lại bật khóc. Tề Long Phong an ủi cô ta. Đừng khóc, khóc nữa cũng không có tác dụng. Nhưng mà ở trong lòng chứ là rất khó chịu. Tôi cũng khó chịu, Tề Long Phong nói. Nhớ tới mấy ngày trước, cô ấy còn gọi điện thoại cho tôi. Nhớ tới mấy ngày trước tôi còn đang ăn ủi cô ấy, nói rằng qua một khoảng thời gian nữa sẽ tốt rồi, qua một khoảng thời gian nữa chúng tôi có thể ở chung một chỗ, được người đời chúc phúc. Long Phong lôi lôi lau nước mắt, thật ra thì tôi luôn rất hiếu kỳ, theo tính tình của Di Huân cũng sẽ không dễ dàng tự sát. Khoảng thời gian đó cô ấy rất buồn bực, rất khổ sở, cũng gọi điện thoại kể khổ rất nhiều với tôi, nhưng mà những câu những chữ hoàn toàn không hề có ý tứ coi thường mạng sống của mình. Tại sao cô ấy lại đi tự sát? Tôi nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, cô ấy vốn không cần thiết phải làm như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vẻ âm u chợt lóe lên trong mắt của Tề Long Phong, nhưng ở trên mặt lại tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tôi cũng không biết, ngày đó cô ấy đột nhiên tới tìm tôi, sau đó nói một đống lời kỳ quái, lại đột nhiên nhảy từ trên nóc đầu xuống. Tôi vẫn luôn cảm thấy có lẽ bởi vì tôi là bởi vì tôi không có cách nào lập tức cho cô ấy hạnh phúc. Cô ấy không chịu nổi lấy phương thức thảm thiết như vậy khiến cho tôi khó chịu. Lôi lôi dường như vẫn rất kinh ngạc. Cô và Sở Diệu Hân làm bạn nhiều năm như vậy, Sở Diệu Hân như thế nào cũng không có khả năng cứ tự sát như vậy. Lòng hiếu thắng của Sở Diệu Hân mạnh như vậy, không có khả năng lựa chọn phương thức này. Hơn nữa, cô ấy vẫn luôn mơ ước có một ngày tốt lành với Tề Lăng Phong. Sao cô ấy lại có thể đột nhiên cực đoan như vậy đây? Dường như Tề Lăng Phong cũng cảm thấy được Lôi Lôi đang hoài nghi, trong mắt nhíu chặt, ngoài mặt vẫn mang theo cảm xúc đau thương. Tôi đi phòng rửa tay, Lôi Lôi gật đầu. Tề Lăng Phong đi ra khỏi phòng bao, sau đó đi về phía quầy rượu ở sảnh trước, một lần nữa gọi một chai rượu đỏ để cho nhân viên phục vụ mở chai rượu ra, tự mình cầm đi về phía của phòng bao. Trước khi vào phòng bao, anh ta không để lại dấu vết, thả một thứ gì đó vào trong chai rượu đỏ, sau đó nhìn qua không hề khác thường mà đi vào. Lôi Lôi úp mặt ở trên bàn, ngoài đau lòng dường như vẫn còn vắt hết óc suy nghĩ sự tình. Tề Lăng Phong ngồi đối diện với cô ta, rất tự nhiên để chai rượu đỏ chưa uống hết ở bên cạnh, dùng chai rượu mới kia rót vào ly cao cổ trống rỗng cho Lôi Lôi, sau đó dùng chai rượu đỏ kia rót cho chính mình một ly. Sau khi xong tất cả mới gọi Lôi Lôi đang gục mặt. Lôi Lôi mặc dù mượn rượu giải sầu càng sâu hơn, nhưng mà bây giờ tôi quả thật không tìm được một phương thức gì để mà phát tiết. Nếu cô chính là bạn của Di Huân thì hôm nay chúng ta cũng không xe không về. Lôi Lôi chậm rãi ngồi thẳng dậy, ngước mắt nhìn anh ta, cầm ly rượu đỏ kia không nói hai lời uống một hơi cạn sạch. Ly này coi như kính Di Huân. Tề Lăng Phong nhìn dáng vẻ của cô ta, khóe miệng nở ra một nụ cười xấu xa, càng ngày càng rõ ràng. Trong phòng bao, không khí vốn mang theo đau thương dường như có một chút biến hóa. Lôi Lôi cầm ly rượu uống hơi nhiều, đã bắt đầu không tự chủ được dễ dụa thân thể, thở ra cũng đã biến thành có thập phần gấp gáp mà không ổn định. Cô ta cảm thấy rất khó hiểu, cảm thấy toàn thân đã mềm nhũn, không có hơi sức gì, lại dường như ở trong cơ thể tràn đầy lực lượng gì đó. Cô ta gãi đầu, tất cả trong mắt dường như cũng đã trở lên hơi mơ hồ không rõ. Theo như tử liệu của cô ta thì hoàn toàn không thể chịu uống có vài ly rượu đỏ đã không chịu nổi như vậy. Là bởi vì đau lòng quá độ cho nên rất dễ say sao? Cô ta cắn môi đã đỏ bừng, ngước mắt hơi mông lung mơ màng, nhìn vào người đàn ông ở trước mặt. Long Phong, có thể tôi uống say rồi, định tối nay bay về Thượng Hải. Có thể không được, anh thuê phòng giúp cho tôi nghỉ ngơi một chút rồi tôi sẽ đi. Trong lời nói coi như vẫn đang rõ ràng. Thì Long Phong ôn hòa cười một tiếng. Được, vậy thì tôi đi cùng cô, dù sao tôi cũng không vội. Cảm ơn. Cô ta nói lời cảm ơn từ trong lòng. Cả người giống như là không phải là của chính mình, siêu siêu vẹo vẹo dựa vào trên ghế. Nhìn bóng dáng mơ hồ ở trước mặt đi ra ngoài, không bao lâu lại trở về, đứng ở bên cạnh cô, lễ phép hỏi. Thuê xong một phòng, tôi đưa cô hay là cô tự đi? Thân thể của tôi thật mềm, Lôi Lôi thở, nói ra một lời vô cùng mập mờ. Vậy thì tôi đưa cô đi lên nghỉ ngơi. Ừ, Lôi Lôi cảm giác mình khẽ dựa vào trên người của Tề Long Phong, khác biệt trên thân thể lại càng thêm rõ ràng. Cảm giác mình đã bị khí tức mạnh mẽ của phái nam bao vây, cánh tay có lực, lồng ngực săn chắc, tất cả mọi thứ đều khiến cho cả người của cô có phần muốn động, thậm chí còn có một chút tiết tấu điên cuồng. Cảm giác như vậy khiến cho cô không nhịn được, lại càng muốn gần thêm người đàn ông bên cạnh. Tư thế khiêu gợi đã bắt đầu không ngừng cọ sát trên người của anh ta, cả hô hấp trở nên vô cùng dồn dập. Tề Lăng Phong nửa ôm Lôi Lôi, cảm nhận được thân thể không ngừng xao động của cô, khóe miệng cười một tiếng xấu xa. Người phụ nữ duy nhất trên thế giới này biết được bí mật của anh và Sở Dĩ Huân, anh ta tuyệt đối không cho phép người phụ nữ này tồn tại bất cứ uy hiếp gì đối với anh ta, mà muốn khiến cho người phụ nữ này hoàn toàn thuần phục ở trên tay của mình thì nhất định phải cầm giữ lấy bí mật mà người phụ nữ này không thể nói cho người khác. Bây giờ bắt đầu bí mật này, huống chi thân phận bây giờ của người phụ nữ này còn có trợ giúp đối với anh ta còn có thể mượn cơ hội hoàn thành rất nhiều chuyện mà anh ta muốn phải hoàn thành. một đường nửa ôm Lôi Lôi vào trong thang máy. Đường Hoàng đi vào trong phòng bao hào hoa kia, mới vừa đẩy cửa phòng ra, Lôi Lôi đã không nhịn được muốn đi phòng vệ sinh. Một khắc kia, cho dù thân thể đã có phản ứng theo bản năng, nhưng mà người phụ nữ này vẫn còn lưu lại một chút lý trí cơ bản nhất. Lý trí biết được bây giờ không nên làm bất cứ chuyện gì với người đàn ông nào. Cửa phòng tắm bị dùng sức mở ra, bên trong vang lên tiếng nước chảy rào rào. Người phụ nữ kia dường như muốn dựa vào nước lạnh để ướp lạnh chính mình. Làm sao có thể? Người phụ nữ có nghị lực không phải bình thường, vốn không có khả năng chịu đựng được. Không cần nói cũng biết quá trình này có bao nhiêu khổ cực, thậm chí còn có một chút không lưu lại, không thể phát tiết ra, vẫn tồn tại tổn thương rất lớn cho một bộ phận nào đó ở trên thân thể. Đây là mất nhiều hơn được. Bên trong rào rào không ngừng, Tiền Lăng Phong đẩy cửa phòng tắm ra, cả vòng nước đọng, vòi hoa sen phun nước lại ra ngoài, khiến cho khắp nơi đều là nước. Người phụ nữ ngồi bẹp xuống đất, thì giờ phút này toàn thân đã ướt đẫm, thân thể mặc một bộ váy màu đen trắng, áo ngực màu đen ở bên trong hoàn toàn đã lộ ra, như một cái không sót một thứ gì. Quả nhiên là báu vật gợi cảm khó có được. Mà giờ khắc này, báu vật gợi cảm này còn đang làm hành động mà đàn ông nhìn thấy sẽ điên cuồng. Thân thể của cô không thể khống chế mà cọ cọ, bản thân đã bắt đầu đắm chìm. Tiền Long Phong đứng ở cửa, cả người anh ta nhìn qua thật bình tĩnh, sẽ không điên cuồng, nhưng mà khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa đến ác độc. Không phải là không có phản ứng thân thể, mà là sẽ không để cho chính mình mất đi khống chế. Anh ta không cho phép mình mất khống chế trên người của bất cứ người phụ nữ nào, ngay cả Sở Dị Huân cũng không được, chứ chừng nó đến là Hoắc Tiểu Khê của trước kia. Cùng với Lôi Lôi của bây giờ ở ngay trước mặt, anh ta chỉ mím lại khóe miệng đẹp đẽ, từng bước đi tới, đứng ở bên cạnh Lôi Lôi, đang thở hổn hển như tình nhân rủ rỉ bên tai của cô. Cần gì phải tự mình khổ cực, tôi có thể giúp cô. Dường như là ngón tay của Lôi Lôi ngủ lại một chút, cô ta đảo mắt nhìn Tề Long Phong, nhìn trên gương mặt tuấn mỹ kia của anh ta, ý cười ý vị sâu xa. Bản thân vốn không có cách nào thỏa mãn, cô ta biết, bởi vì cả quá trình chưa còn muốn, vẫn là còn muốn. Nhưng mà, cô ta lắc đầu, tôi không thể có lỗi với Dĩ Huân. Hai người là chị em tốt, Dĩ Huân sẽ hiểu. Tề Long Phong nói, giọng nói cuốn hút của người đàn ông và lên bên tai của cô ta, tạo thành một chất xúc tác không nói ra được, khiến cho dao động cả người của cô ta đã gặp phải mức độ hỏng mắt. Lôi Lôi lại lắc đầu, không, Tiêu Dạ cũng sẽ không tha thứ. Đồ ngốc, vui vẻ ở trước mắt mới là vui vẻ. Hơn nữa, đây là ở Thẩm Dương, ở chỗ này ngoại trừ hai chúng ta ra, còn có ai sẽ biết? Tề Long Phong dụ dỗ bên tai của cô ta. Anh ta chính là một người đàn ông như vậy, anh ta không thích dùng thủ đoạn thô lỗ để đi ép buộc. Cứ không phí sức như vậy, chỉ cần nhẹ nhàng thổi một chút khiến nóng bên tai của cô, người phụ nữ này sẽ là một cách tự nhiên, giống như một con rắn quấn quanh người của mình đắm chìm. Quả nhiên, dục vọng thân thể quá mức mãnh liệt đến không thể chịu khống chế. Dưới lời nói nỉ non không ngừng của Tề Long Phong, bàn tay như lửa nóng của cô ta đã lên cánh tay của Tề Long Phong. Cảm nhận hình dáng thân thể của người đàn ông không giống vậy, cả người rốt cuộc lại càng không thể cứu vãn. Môi đã chủ động hôn lên đôi môi khát vọng đã lâu kia, hành động điên cuồng kịch liệt đã bắt đầu lan tràn trong phòng tắm, một đường nghiêng ngả trao đảo bộ nhào lên giường lớn. Điên cuồng mà kịch liệt, tình cơ riêng rỉ mập mờ của phái nam phái nữ cao thấp nối tiếp triền miên không dứt. Đêm đã đen thui, bóng đêm Thẩm Dương như thế nào cũng kém đẹp hơn Thượng Hải. Huy hoàng có thừa lại bắt đi một chút chuyện xưa làm cho người ta say mê. Tề Long Phong mặc một bộ áo tắm màu trắng đứng ở trước cửa sổ sát đất, một điếu thuốc đang đốt ở trên đầu ngón tay. Người trên giường lớn dường như hơi không thoải mái, bỗng nhũn nhích thân thể trằn trọc. Cô ta mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, đầu đấn nhìn căn phòng xa lạ, cảm thấy trên người đau đớn giống như bị nghiền qua, toàn thân vô cùng bủn rùn. Không phải là lần đầu tiên cô ta làm ra chuyện này, cho nên rất rõ ràng trước khi mình ngủ say đã xảy ra chuyện gì. Cả người chợt ngồi bật dậy từ ở trên giường, ôm gác giường màu trắng, hơi hoảng sợ nhìn người đàn ông đang đứng hút thuốc ở trước cửa sổ sát đất ở đầu giường. Không, cô ta có phần không khống chế nổi, từng mảnh từng màn không ngừng thoáng qua ở trong đầu, quay lại thậm chí cô ta còn không thể tưởng tượng được mình có bao nhiêu điên cuồng ở dưới người đàn ông kia. Một cảm giác tội lỗi không thể nói ra được đang lan tràn ra từ sâu thẳm trong nội tâm. Cô ta không có khả năng phản bội Tiêu Dạ. Cô và người đàn ông mà Sở Diệu Huân thích nhất đã lên giường vào ngày Sở Diệu Huân được chôn cất. Không, cô ta thật sự đã hỏng mắt. Thừa nhận luân lý đạo đức không cho phép, thừa nhận mình mắc nợ chị em tốt, thừa nhận mình cảm thấy áy náy với Tiêu Dạ. Cô ta cảm thấy cả người đều đã rơi vào trong trạng thái hỏng mắt đến hoàn toàn không thể tiếp nhận được. Nước mắt điên cuồng rơi xuống từ trong hốc mắt. Tề Long Phong dường như cảm thấy người ở trên giường đã tỉnh lại. Anh ta xoay người, cứ nhìn Lôi Lôi đang ngồi chồm hổm ở đầu giường, ôm chăn khóc đến tê tâm liệt phế. Khóe miệng của anh ta cười lên một tiếng sâu xa. Đau lòng chân chính còn ở phía sau, bây giờ thì tính là cái gì? Anh ta tào nhã dập tắt tàn thuốc, từng bước đưa về phía người đang ngồi ở trên đầu giường, hai mắt đang mơ hồ đẫm lệ. Lôi Lôi cảm giác được anh ta đang lại gần, cả người không tự chủ được di chuyển sang bên cạnh, giống như là không muốn người đàn ông này đụng chạm vào dù chỉ là một tí xíu. Tề Long Phong cũng không đến gần cô, mang theo cười ngồi ở đầu giường, giọng dịu dàng đến không xong. Đừng khóc, cái gì cũng đã xảy ra. Không, Lôi Lôi lắc đầu, trong miệng vẫn đang nỉ non. Không nên xảy ra, không nên xảy ra. Tề Long Phong giống như rất bình tĩnh nhìn cô ta, khóe miệng hiện cười. Lôi Lôi khó chịu đến không xong. Cô ta nhìn dáng vẻ lạnh lùng như vậy của Tề Long Phong, đột nhiên dường như nhớ ra điều gì đó, trong mắt liền căng thẳng. Tề Long Phong, có phải là anh giở trò gì với tôi không? Tôi nhớ được rõ ràng trước đó, tôi bài xích anh, là anh không ngừng cổ vũ tôi, là anh cố ý dẫn dụ tôi đúng không? Nụ cười của Tề Long Phong kéo ra lại càng thêm rõ ràng. Không chỉ cố ý quyến rũ cô còn chưa phát hiện ra thân thể của cô rối loạn như vậy là do như thế nào đưa tới sao? Lôi Lôi giật bắn cả mình, đội nhân. Tề Long Phong, anh bỏ thuốc tôi. Tề Long Phong gật đầu. Tại sao? Tề Long Phong, anh điên rồi sao? Sở Diệu Huân mới chết, anh cứ như vậy. Anh bảo Diệu Huân ở dưới mặt đất, làm sao có thể nghỉ ngơi? Anh nhất định chính là đánh mất tính người. Thôi thì Diệu Huân vẫn đối xử với anh như vậy. Anh thật sự làm hại cô ấy một phen khổ tâm. Lôi Lôi không nhịn được, gào lên giận dữ. Cô thật sự chưa bao giờ thấy được một người đàn ông không biết xấu hổ như vậy. Đối lập với Lôi Lôi đang kích động, Tề Long Phong càng lộ vẻ nước chảy mây trôi, giống như không muốn giải thích một phen vì mình, chỉ lạnh nhạt nhìn Lôi Lôi, cười như không cười, ý vị sâu xa. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Tề Long Phong, anh đừng nói với tôi rằng anh coi tôi như thế thân của Dĩ Huân. Anh làm như vậy cũng quá hèn hạ. Anh chỉ muốn thỏa mãn chị anh, nhưng không nghĩ tới cảm nhận của người khác. Anh không cảm thấy anh rất ghê tởm sao? Nhìn Tề Long Phong không nói một lời nào, Lôi Lôi lại không nhịn được gào lên giận dữ. Tề Long Phong từ ở trên giường đứng lên, cảm giác trên thế giới này trừ Kiều Tịch Hoàn ra, suy nghĩ của những người phụ nữ khác vĩnh viễn sẽ không cùng chơi một điểm với anh ngu xuẩn và ngốc nghếch như vậy. Anh ta xoay người đi về phía tivi đang mở ra, sau đó lấy ra một chiếc USB màu đen ở trong túi áo choàng tắm, cắm vào trong ổ tiếp nối ở trên tivi. Tiếp theo dùng điều khiển mở tivi lên, ở bên trong đột nhiên xuất hiện một loạt hình ảnh khiến cho người ta phun cả máu mũi. Những hình ảnh kia là tất cả những hành động điên cuồng của bọn họ trong căn phòng này. Lôi Lôi vừa nhìn thấy hình ảnh điên cuồng ở trong tivi, trong nhắm mắt sắc mặt cả người đã trở nên trắng bệch. Cô ta nhìn Tề Long Phong hung hăng nhìn, anh có bệnh, anh có bệnh rồi, anh ghi lại làm cái gì, anh có ham mê đặc biệt sao? Tề Long Phong bật những hình ảnh kia lên, bản thân lại bình tĩnh đi về phía của Lôi Lôi. Tắt đi Long Phong, anh tắt đi cho tôi. Lôi Lôi ở trên giường nổi trận lôi đình, hung hăng điên cuồng quát Tề Long Phong. Khóe miệng của Tề Long Phong nhếch lên, mới vừa rồi nhiệt tình như vậy mà bây giờ liền đã trở mặt rồi. Tề Long Phong, anh rốt cuộc muốn như thế nào? Anh chính là một ác ma. Lôi Lôi cắn răng nghiến lợi. Nói xong rồi, Lôi Lôi, mới vừa rồi cô nói nhiều như vậy, ở đây có một câu đúng. Nụ cười xấu xa trên khóe miệng của Tề Long Phong nâng lên, một khắc kia không một chút kiêng kỵ, khiến cho Lôi Lôi hoảng hốt cảm thấy thật sự có quỷ Sa Tăng ở trên đời mang theo độ cong dữ tợn. Anh là có ý gì? Lôi Lôi, bây giờ cô nghe cho rõ ràng, tôi có bản gốc video này, nếu như cô không cẩn thận làm theo lời của tôi nói, tôi cũng không biết là video này có thể được gửi tới cho Tiêu Dạ hay không. Tề Long Phong, anh dám? Không có chuyện gì mà tôi không dám làm. Trong mắt của Tề Long Phong sâu hơn, em mắt khát máu trợn lên. Lôi Lôi, cô nên thấy may mắn, bây giờ cô đang còn giá trị lợi dụng, nếu không có lẽ cô sẽ chung một kết quả với cô bạn thân nhất của cô. Anh có ý gì? Lôi Lôi nhìn ánh mắt của Tề Long Phong có một khắc kinh hãi. Có ý tứ gì? Cô từ từ trải nghiệm. Cô chỉ cần nhớ, bây giờ trên tay của tôi có nhược điểm quan trọng nhất của cô. Về sau, tôi muốn làm cái gì? Hờ, nếu như cô có phản kháng gì, kết quả như thế nào, ai mà biết được? Tề Long Phong. Xuyệt. Ngón tay thon dài của Tề Long Phong đặt ở trên bờ môi của cô ta. Lôi Lôi chán ghét quay đầu đi. Mới vừa rồi tiêu tốn nhiều thể lực như vậy, bây giờ nghỉ ngơi nhiều thêm một chút biết không, tổn thương thân thể tôi cũng sẽ đau lòng. Tề Long Phong bình tĩnh xuống người một cái, thong thả ung dung cởi áo choàng tắm màu trắng ở trên người xuống. Ánh mắt của Lôi Lôi đã rời đi. Tề Long Phong mặc bộ âu phục màu đen kia của mình vào, dường như có lẽ nhân viên phục vụ khách sạn đã giặt sạch sẽ, đã ủi đến thẳng tắp, mặc vào không hề vì phát sinh chuyện này mà trở nên nhăn nhúm không chịu nổi. Người đàn ông này dường như làm bất cứ chuyện gì đều có thể không chê vào đâu được như vậy, chuyện đó là đương nhiên. Anh ta chỉnh lại xong cho chính mình, quay đầu lại nói với cả Lôi Lôi. Cô ở đây nghỉ ngơi một chút đi, tôi về Thượng Hải trước. Lôi Lôi hung hăng ôm mền. Video này chưa hết, để lại chỗ của cô từ từ thưởng thức đi, cho tôi còn rất nhiều. Nói xong, anh ta mang theo nụ cười sâu xa, phong độ hiền ngang rời đi. Lôi Lôi hung hăng nhìn theo bóng lưng của Tề Long Phong. Người đàn ông này thật sự là ác ma, quá âm hiểm, quá xảo trá. Cô ta ngước mắt nhìn cảnh tượng không thể chịu nổi của chính mình ở trên TV, cả người vô cùng nóng nảy bò dậy, cầm chiếc ghế một cái đập tới, và lên âm thanh cực liệt. Trong nháy mắt TV đã đen thui, tất cả đều đã yên tĩnh lại. Cô ta hung hăng giúp cái USB đó xuống, ngồi bẹp dí ở dưới đất, nước mắt một lần nữa chảy xuống. Biết người, biết mặt, nhưng đúng là không biết lòng. Cô ta chưa bao giờ biết rằng Tề Long Phong lại ác độc đến như vậy. Sao Sở Diệu Hân lại gặp phải một người đàn ông như thế này? Người đàn ông này gây tởm đến không nói được lời gì. Cho tới bây giờ, cô ta chưa bao giờ bị người tính toán tới nước này, chưa từng có. Tề Long Phong rời khỏi khách sạn, gọi taxi đến thẳng sân bay. Nắm được chuôi của Lôi Lôi, có quân cờ Lôi Lôi này, chuyện sau này có lẽ sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Khóe miệng của anh ta một lần nữa kéo ra một nụ cười sâu xa, mím môi ấn một chuỗi dãy số điện thoại. Ở bên kia vang lên một hồi lâu mới được tiếp thông. Tề Long Phong, Cư Kỳ Hoàn, bây giờ tôi đang ở Thẩm Dương, lập tức trở về Thượng Hải. Có liên quan gì tới tôi sao? Sao chúng ta cần gì phải lạnh nhán như vậy? Vốn không quen thuộc, Kiều Thị Hoàn nói. Tề Long Phong liền cười. Em vẫn có hứng thú với tôi như vậy sao? Sắc mặt của Kiều Thị Hoàn liền thay đổi. Giờ phút này cô đang đứng ở ngoài ban công lớn ở trong phòng của Cố Tử Thần. Trước khi ngủ, nhận được điện thoại của Tề Long Phong, sắc mặt tự nhiên không hề tốt một chút nào. Ngày mai gặp mặt được không? Tôi có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì? Về một vài lời trước khi chết của Sở Di Huân nói, tôi muốn nói với em một chút. Chuyện giữa anh và Sở Di Huân có liên quan gì tới tôi? Kiều Thị Hoàn không mang theo một chút tình cảm nào hỏi lại. Khóe miệng của Tề Long Phong nhếch lên cười. Đương nhiên là có liên quan, không có cô ấy tôi liền có thể càng thêm không một chút kiêng kỵ theo đuổi em, phải không? Kiều Thị Hoàn cười. Đợi không có Cố đại thiếu rồi nói. Em muốn tôi giết Cố Tử Thần, chuyện phạm pháp này tôi không làm được. Anh có cái gì mà không làm được? Chỉ nhìn xem anh có năng lực này hay không mà thôi. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Kiều Thị Hoàn, tôi càng ngày càng thích thẳng thắn trực tiếp của em. Anh thích thì anh cứ thích, tôi không hề có một chút tình cảm nào với anh, cứ như vậy đi, cúp máy. Kiều Thị Hoàn có phần không nhịn được. 10 giờ sáng ngày mai, ở quán cà phê Minh bên ngoài công ty của em, chúng ta không gặp không về. Một khắc cuối cùng trước khi Kiều Thị Hoàn cúp điện thoại, Tề Long Phong ném ra một câu. Không gặp không về. Trong mắt của cô hơi đổi, để điện thoại di động xuống. Tề Long Phong, người đàn ông đáng ghét này. Chỉ có điều, cô nhìn Cố Tử Thần đang ở trên giường lớn. Nếu để cho Tề Long Phong để đối phó với Cố Tử Thần, có thể sẽ phát hiện ra bí mật kinh người gì của Cố Tử Thần hay không. Nhưng mà, nếu như Cố Tử Thần cứ thế mà chết đi, trong lòng của cô chợt rùng mình. Cho dù như thế nào, ở bên trong đoạn ân oán tình thù này giữa cô và Tề Long Phong, Cố Tử Thần là một nhân vật vô tội, cô thật sự không nên liên lụy đến người đàn ông này vào trong đó. Hơn nữa, cho dù cuối cùng cô sẽ biến thành người như thế nào thì ít nhất khỉ con cần được chăm sóc. Cô mím môi, leo lên giường của Cố Tử Thần, nằm ở bên cạnh anh, bởi vì lời nói vừa rồi có phần không có đầu óc mà hối hận. Tề Long Phong, người đàn ông này không gì là không làm được, lỡ như có một ngày thật sự. Cô lật người, từ phía sau ôm hông của Cố Tử Thần, vùi đầu vào sau lưng của anh. Thân thể của Cố Tử Thần cứng ngắc, sau đó vẫn trầm mặc. Cố Tử Thần, anh đừng chết. Kiều Thị Hoàn đột nhiên mở miệng. Cố Tử Thần nhíu chặt chân mày. Người phụ nữ này, đêm hôm khuya khoát, không nói được một lời hay gì sao? Em không muốn anh chết. Kiều Thị Hoàn nói, đầu lại trông còn chặt hơn. Tôi sẽ không chết. Cố Tử Thần gằn từng tiếng. Lợn như sẽ chết thì sao? Kiều Thị Hoàn rất nghiêm túc nói. Kiều Thị Hoàn, cô là đang nguyền rủa tôi. Cố Tử Thần hùng hăng nói. Nghe làm sao lại cảm thấy dường như người phụ nữ này có lòng mong đợi anh sẽ không chết. Càng nghe lại càng cảm thấy khó chịu. Em chỉ là đột nhiên cảm thấy nếu mà anh chết em sẽ bất an. Kiều Thị Hoàn nịn non. Người phụ nữ này điên khùng đến không giải thích được. Chỉ có điều bất an là có ý gì, không bỏ được hay là đau lòng? Cố Tử Thần mím môi không nói thêm gì nữa, lại rơi vào yên tĩnh trầm mặc. Hôm sau sáng sớm, Kiều Thị Hoàn rời giường đi làm. Khi đang chuẩn bị ngồi vào xe con ở cửa của đại viện nhà họ Cố do Vũ Đại lái, Cố Tử Tuấn đột nhiên chạy ra từ bên trong, thở hổn hển nói: "Chị dâu cả, cho quá giang đi." Kiều Thị Hoàn còn chưa đồng ý, Cố Tử Tuấn đã chui vào. Kiều Thị Hoàn cũng không quá để ý, đi theo ngồi xuống, xe một đường chạy tới tòa nhà của Cố Thị. Cố Tử Tuấn còn hơi buồn ngủ, ấm ức dựa vào ghế sau, trong miệng nỉ non: "Đi làm thật sự không phải là chuyện mà người ta mong ước. 2 giờ đêm qua em mới đi ngủ, 8 giờ sáng sớm hôm nay đã phải rời giường, hoàn toàn là tiết tấu thân thể tiêu hao. Ai bảo chú lại đi dạo hộp đêm, dạo đến đêm hôm khuya khoắt?" Kiều Tiểu Hoàn nói. Cố Tử Tuấn rất thích đi chơi hộp đêm, chứ cơ bản rất khuya mới có thể về nhà. Mới vừa mới bắt đầu, Tề Đệ Phân còn nhắc nhở, sau đó phát hiện ra nhắc nhở vốn vô dụng nên cũng không xen vào nữa. Bây giờ nắm lấy chuyện của Cố Tử Tuấn bắt đầu đi làm ở công ty, lại càng thêm không để ý tới chuyện dạy cậu ta. Dù sao thì cũng là bình lỡ đất rồi thì cho bể luôn. Nghĩ tới sau khi đi làm, Cố Tử Tuấn cũng sẽ không có nhiều tinh lực sao vào ở trong đó nữa. Như vậy xem ra, phương thức này quả thật tạo tác dụng đối với Cố Tử Tuấn. Ước chừng không được bao lâu, cậu ta cũng sẽ không dám điên cuồng ở hộp đêm như vậy nữa. Em cũng không muốn về trễ như vậy, nhưng mà anh em nhiều như thế, bình thường đều trễ như thế này, đột nhiên em lại đi trước, thật là có lỗi với mọi người. Xem ra sau này, thật sự chỉ có ít đi mà thôi. Cố Tử Tuấn hơi bất đắc dĩ mà cảm thán. Kiều Thị Hoàn không nhịn được cười lên một tiếng, không nói thêm gì. Không gian yên tĩnh rất nhanh đã tới tòa nhà của Cố Thị. Kiều Thị Hoàn và Cố Tử Tuấn đi về phía phòng thị trường. Cố Tử Tuấn đi làm vị trí nhân viên của mình, còn Kiều Thị Hoàn đi vào trong phòng làm việc dành riêng cho mình. Mưu rất là tự nhiên đi theo phía sau cô, để ra một tập tài liệu màu xanh dương cung kính đặt ở trên bàn làm việc ở trước mặt của cô. Có một trường hợp mới chỉ định phòng thị trường phải hoàn thành. Thư ký của quản lý Tần báo lại cho em, nói rằng quản lý Tần có ý tứ rằng để cho chị toàn quyền phụ trách. Đó là cái gì? Kiều Tử Hoàn tiện tay lật lên. Nhận xét và đánh giá nhân viên mới, Mưu nói thẳng. Về kế hoạch nhận xét và đánh giá 4 nhân viên mới của phòng thị trường, trong phần tài liệu ở trên tay của em đã đặt phương án và phương thức nhận xét đánh giá mấy năm trước là dựa theo phương án của bộ phận nhân sự đã sửa soạn lại mà thành. Năm nay, kế hoạch nhận xét và đánh giá tài nguyên nhân lực cũng là một ít ý kiến của lãnh đạo đơn giản. Em theo ý tứ của bộ phận nhân sự đại khái sửa sang lại một bản phác thảo, chị xem đi. Ừ, Cưu Hoan gật đầu lật xem mấy tờ. Nhận xét và đánh giá này cần khi nào ra kết quả? Một tuần lễ. Thời gian trả lại rất khẩn cấp. Vâng, Mưu nói. Bởi vì đây là các kiểm tra của chi nhánh, sau đó còn có một bài kiểm tra tổng hợp, cho nên thời gian trên tương đối cụ thể. Chỉ có điều hàng năm đều như vậy. Mà khác, bộ phận nhân lực đã nói rồi. Nhằm vào tình huống thực tế khác nhau của mỗi một bộ phận, ý kiến của chỉ đạo nhận xét và đánh giá của bọn họ đều đặc biệt sửa đổi. Được, tôi biết rồi, tôi xem trước một chút lại nói. Vâng, à đúng rồi, quản lý Kiều vẫn cà phê sao? Ừ, cảm ơn. Mưu cung kính rồi đi. Kể từ hoàn lần xem bên trong tài liệu, nhận xét và đánh giá người mới, quy trình liếc nhìn từng bản, gặp mặt nói chuyện, biểu hiện kỳ thực tập, tính tình tích cực với công việc, tiềm lực phát triển, cuộc thi, sau đó là chấm điểm tổng hợp. Cô mí môi, phương thức như thế không nói là không tốt, nhưng mà luôn cảm thấy bớt một chút mới mẻ. Trong mắt của cô hơi đổi, đang suy nghĩ. Cửa phòng đã bị người ta mở ra. Cô cho rằng Mưu bưng cà phê đi vào, lại không nghĩ rằng đó là Dụ Lạc Vi. Tịnh Hoàn nhìn tách cà phê ở trên tay của cô ta, đảo mắt nhìn Mưu đang ở ngoài cửa lớn, đang tỏ vẻ không thể làm gì mà nhìn cô. Không cần nghĩ thì cũng biết, Dụ Lạc Vi cố ý nhận lấy cà phê trên tay của Mưu đưa vào. Mà Mưu vì ngại thân phận của Dụ Lạc Vi cũng quả thật không có khả năng chống lại. Kiều Thị Hoàn nhàn nhạt nhìn Dụ Lạc Vi, nhìn cô ta quy củ đặt tách cà phê kia ở trước mặt của cô, khóe miệng cười đến ngọt ngào. Chị, cà phê của chị. Ở công ty gọi tôi là quản lý Kiều. À vâng, quản lý Kiều. Dụ Lạc Vi hơi uất ức cắn môi. Tìm tôi có chuyện gì? Kiều Thị Hoàn tỏ vẻ rất lạnh nhạt. Đối với người phụ nữ này, cô không cần nghĩ cũng biết, nhất định muốn cầu cạnh cô. Nghe nói là sẽ lập tức nhận xét và đánh giá người mới rồi. Phòng thị trường chúng ta do quản lý Kiều phụ trách chủ yếu. Có vấn đề sao? Không phải, tôi chính là muốn hỏi đề thi chủ yếu là gì. Kiều Thị Hoàn nhìn cô ta, khóe miệng nhếch lên. Nói cho cô thì cô có thể bảo đảm nhất định có thể qua không? Tôi chỉ hỏi một chút. Nếu mà chỉ hỏi một chút, tôi cũng không cần thiết nói cho cô biết. Dù Lạc Vi, tôi đã từng nhắc nhở cô từ rất sớm. Muốn phát triển tiếp ở Cố Thị thì phải dựa vào thực lực của chính bản thân cô. Tôi không có nghĩa vụ phải giúp đỡ cho cô cái gì. Kiều Thị Hoàn gần từng tiếng. Dù Lạc Vi cắn môi giống như là đang khống chế cảm xúc. Đừng dùng cái vẻ mặt điềm đạm đáng yêu đối mặt với tôi. Tôi chưa bao giờ ăn cái dáng vẻ này của cô. Cô biết đó. Cây Thu Hoan nói, trọng mắt đặt ở trên tài liệu. Không có chuyện gì thì cô đi ra ngoài đi. Rồi Lạc Vi dậm chân, âm thầm cắn răng. Một ngày nào đó, tôi sẽ hung hăng trả thù lại. Bây giờ vào thời khắc mấu chốt này, cô ta nhịn. Cô ta xoay người, sải bước rời đi. Cây Thu Hoan ngước mắt nhìn cô ta một cái. Dù Lạc Vi vốn không nên ở lại Cố thị, đến lúc đó chỉ biết gieo gió gặt bão. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Cây Thu Hoan dồn tinh lực ở trên công việc của chính mình. Như vậy mãi cho đến 9 giờ 50 phút sáng, đột nhiên nhận được một tin nhắn, nội dung rất đơn giản. Sẽ không quên cuộc hẹn của chúng ta chứ, đúng không? Cây Thu Hoan siết chặt điện thoại di động. Người đàn ông này luôn khiến cho cô hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô mím môi, cầm túi sách ở bên cạnh đứng lên từ trên ghế làm việc, mở cửa phòng đi ra khỏi phòng làm việc, nói thẳng với Cẩm Mưu ở bên ngoài. 2 giờ rưỡi buổi chiều, triệu tập tất cả quản lý phòng ban đi họp, về nhận xét và đánh giá nhân viên mới, để cho bọn họ mang theo phương án của mình. Tôi không thích thái độ làm việc luôn không thay đổi. Vâng, Mưu vội vàng gật đầu. Bây giờ tôi phải đi ra ngoài, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi. Được, Kiều Thị Hoàn xài bước rời đi. Nhân viên văn thư trường vừa mới đến, xoay ghế một cái, đến bên cạnh Mưu, nhỏ giọng hỏi. Có phải tính cách của quản lý Kiều mạnh mẽ vang dội, quả quyết dứt khoát hay không? Không phải, Mưu lắc đầu. Không phải sao? Chị ấy là nữ vương, Mưu gằn từng tiếng. Văn thư trương nhìn cô. Nữ vương, bản thân tự nghiền ngẫm, ném lại một câu, Mưu vùi đầu vào trong công việc. Tính cách cả lơ phất phơ trước kia, dưới sự dẫn đường của nữ vương, cũng đã biến thành đưa mắt mà nhìn, đưa về chính đạo rồi. Cứ điều hoàn đi vào trong tiệm cà phê Minh, đẩy phòng bao đã được chỉ định kia ra. Tề Lăng Phong đã ngồi ở bên trong, thấy cô đến, gà lăng đứng dậy, đích thân kéo ghế cho cô, mới cô ngồi xuống. Vẫn là cà phê đen. Tề Lăng Phong hỏi. Lam Sơn, cảm ơn. Cứ điều hoàn quay đầu lại nói với cả nhân viên phục vụ. Được, xin chờ một chút. Nhân viên phục vụ lễ phép rời đi. Kiều Thị Hoàn không có sắc mặt tốt, bình tĩnh nói. Tìm tôi có chuyện gì? Giữa chúng ta có cần lạnh nhạt như vậy không? Nói xong, tay của Tề Long Phong đã đưa về phía mu bàn tay của Kiều Thị Hoàn đang đặt ở trên bàn. Kiều Thị Hoàn khẽ giật giật ngón tay. Sao anh lại cảm thấy giữa chúng ta không phải quen thân? Không phải đã hôn môi sao? Em cũng không chống lại. Tề Long Phong nói như là một chuyện đương nhiên. Kiều Thị Hoàn cười. Đàn ông mà tôi hôn nhiều lắm. Từ khi nào Tề Tổng lại trở nên ngây thơ đến như vậy? Thật sao? Tề Long Phong cười, cười đến tự nhiên như thế. Nói vào chủ đề đi, hôm nay tôi rất bận. Đúng lúc này nhân viên phục vụ đã bưng cà phê lên. Kiều Thị Hoàn bỏ thêm một viên đường vào đó khuấy. Khi mà Sở Diêu Hân chết còn nói với tôi, trước đó cô ấy có gặp em. Tề Long Phong mở miệng. Khóe miệng của Kiều Thị Hoàn khẽ nhếch lên. Cô để muỗng xuống, ung dung thong thả uống một ngụm, hỏi. Đúng vậy, anh có ý kiến gì sao? Dĩ nhiên là không có, chỉ có điều sau khi gặp em, tâm tình của cô ấy trở nên rất kích động. Ý của anh có phải là bởi vì tôi mới khiến cho cô ta tự sát, tội danh này tôi không đảm đương nổi. Kiều Thị Hoàn gần từng tiếng, hơi trầm trọng nói. Huống chi, anh không cảm thấy bởi vì hình chụp chúng ta ôm hôn bị cô ta nhìn thấy, kích thích quá mức hay sao? Tôi chỉ là đang muốn biết lúc đó hai người đã nói những chuyện gì. Tề Lăng Phong nghiêm túc một chút. Kiều Thị Hoàn tỏ vẻ không có gì. Tôi nghĩ là tôi nói cái gì với cô ta, anh nên rất rõ ràng. Không phải chuyện gì Sở Diệu Huân cũng nói cho anh biết sao? Sở Diệu Huân nói em là Hoắc Tiểu Khê. Tề Long Phong rất nghiêm túc nhìn sắc mặt của Kiều Thị Hoàn, trong mắt thậm chí còn không hề chuyển động. Biểu hiện của Kiều Thị Hoàn cũng vô cùng bình tĩnh. Cô vừa khuấy đều cà phê vừa nhìn Tề Long Phong. Anh có tin không? Tôi muốn nghe chính miệng của em nói. Tề Long Phong khẽ siết chặt ngón tay. Tề Long Phong. Kiều Thị Hoàn để muỗng xuống, hai tay đan vào nhau đặt ở trên bàn, thân thể nhích tới phía trước, chính diện nhìn Tề Lăng Phong. Trước kia anh đã từng gặp tôi đi khi mà Hoắc Tiểu Khê còn chưa chết. Tề Lăng Phong liền mím môi. Chẳng lẽ anh cũng giống như Sở Diêu Huân, thần trí không rõ? Kiều Thị Hoàn cười đến châm chọc. Tôi thật sự rất buồn bực. Sở Diêu Huân một mực chắc chắn nói tôi là Hoắc Tiểu Khê, dáng dấp của tôi thật giống cô ấy sao? Tôi cũng đẹp hơn cô ấy gấp trăm lần đi. Cô ta rốt cuộc nhìn như thế nào? Dứt khoát tôi liền thừa nhận đi. Dù sao thì có thể ép điên một cô gái như vậy, tôi cũng bừng rỡ vui vẻ. Tề Long Phong nhíu chặt chân mày. Dĩ nhiên, nếu như anh cũng muốn tin tưởng thì tùy anh. Nhất là anh cũng không phải là yêu Hoắc Tiểu Khê, đến Sơn Vô Lăng thiên địa hợp sao. Vừa đúng anh có thể lại càng tiện lấy cớ, quấn quýt trả lấy tôi. Kỳ Thị Hoàn nói nhẹ nhàng như gió thổi nước chảy như vậy, trên mặt một chút biểu cảm dư thừa cũng không có. Tề Long Phong hung hăng nhìn người phụ nữ ở trước mặt, dường như có chỗ tương tự với Hoắc Tiểu Khê. Thủ đoạn giải quyết công việc có phần rất tương tự, nhưng mà tướng mạo, khuôn mặt và vóc người, giọng nói, đủ thứ tất cả đều hoàn toàn không phải là Hoắc Tiểu Khê. Hơn nữa, Hoắc Tiểu Khê đã chết rồi, anh đã nhìn thấy thân thể không trọn vẹn của cô ta, đã tự tay hỏa táng, tự tay chôn. Người phụ nữ kia không có khả năng chết đi sống lại. Chuyện như vậy, anh sẽ không tin tưởng. Càng sẽ không tin tưởng cái gì mà linh hồn thoát xác, kia vốn là một lời nói vô căn cứ. Sắc mặt khẽ thay đổi, khóe miệng kéo ra nụ cười, nhìn tào nhã lịch sự. Tại sao lại muốn ép điên Sở Di Huân? Anh muốn nói cái gì? Kiều Tiểu Hoàn nhìn anh ta. Sở Di Huân và em không thù không oán. Em ép điên khủng cô ta làm cái gì? Em muốn hỏi là nói lên điều gì sao? Kiều Tiểu Hoàn nói với anh ta. Không phải là càng muốn đến gần tôi sao? Tề Long Phong gằn từng tiếng, dùng là câu hỏi nhưng quả thật giọng điệu chính là khẳng định. Tề Tổng, có phải là anh đã coi trọng chính mình quá rồi hay không? Kiều Tiểu Hoàn uống một ngụm cà phê, lạnh nhạt nói. Con người tôi luôn không thích bị người khác trêu chọc mà thôi. Sở Di Huân cầm mấy tấm hình khi tế vội vàng đi tới tìm tôi. Con người của tôi không chịu nổi uất ức, trong lời nói liền nghiêm trọng một chút. Ngược lại, một nửa phân tiền cũng không liên quan tới anh. Tại sao em vẫn luôn không ngừng đẩy tôi ra như vậy? Tề Lăng Phong hỏi cô, dường như có phần không rõ. Anh có từng thấy người thích xúc vật hay không? Kiều Tiểu Hoàn gần từng tiếng. Sắc mặt của Tề Lăng Phong đã lập tức thay đổi. Tôi vẫn cảm thấy lần trước bị anh hôn chính là bị chó cắn. Kiều Tiểu Hoàn lại tiếp tục nói. Sắc mặt của Tề Lăng Phong tiếp tục biến hóa. Cho nên đừng trêu chọc tôi nữa, tôi thật sự không có cảm giác nào với anh. Kiều Tiểu Hoàn nói vô cùng thẳng thắn. Tề Lăng Phong hung hăng nhìn Kiều Tiểu Hoàn. Không có khả năng là ảo giác. Tình cảm của người phụ nữ này đối với anh ta không giống như là những người khác. Anh ta có thể đầy đủ cảm thấy được biến hóa tâm tình của cô. Anh ta mím môi, một hồi lâu, khóe miệng đột nhiên nhếch lên cười một tiếng. Có lẽ nói, thật sự phải giải quyết lo trước lo sau của em. Kiều Tiểu Hoàn liền cau mày. Cố Tử Thần đúng không? Tề Long Phong hỏi. Trong mắt của Kiều Tiểu Hoàn căng thẳng. Thật ra thì tôi vẫn cảm thấy Cố Tử Thần không có uy hiếp gì. Mặc dù trước kia đã từng vô cùng nổi bận, nhưng mà bây giờ, ít nhất thân tàn chân phế, không nghĩ tới, em lại nhớ tình xưa như vậy, thật sự khiến cho tôi nhìn với cặp mắt khác xưa. Tề Long Phong, đối phó với một người tàn tận, anh có thể có cảm giác thành tựu gì? Kỳ Đi Hoàn gần từng tiếng hỏi anh ta. Tề Long Phong cười lạnh, lấy được em chính là cảm giác thành tựu lớn nhất. Nói như vậy, anh thật sự yêu thích tôi sao? Kiều Đi Hoàn lại hỏi anh ta. Tề Long Phong đột nhiên khựng lại một chút. Thích, chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ có điều đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này có tác dụng với anh ta mà thôi. Nhưng mà đã rất lâu rồi, chưa bao giờ gặp được một người phụ nữ như vậy, khiến cho anh ta hận không thể thu làm sở hữu, hung hăng mà xâm phạm. Chứ là cũng không giải thích được. Tối hôm qua, sau khi làm xong với Lôi Lôi, đầu tiên sẽ nghĩ tới người phụ nữ này. Nghĩ đến vào lúc nào đó có thể đè người phụ nữ này ở dưới. Đây không gọi là thích, đây chính là gọi đoạt lấy. Đoạt lấy cảm thấy là việc có tính khiêu chiến đối với mình. Ví dụ như là giống với đoạt lấy tập đoàn Hoàn Vũ. Có thể nói anh ta thích tập đoàn Hoàn Vũ sao? Không thể. Anh ta chỉ đang cảm thấy có cảm giác thành công mà thôi. Mục đích của anh ta chính là muốn người ta biết được Tề Long Phong anh ta tuổi trẻ tài cao, năng lực hơn hẳn, người đời kính ngưỡng. Sao anh ta có thể có bất cứ quyền luyến gì với những thứ hư vô mờ mịt kia? Anh ta chỉ coi những thứ đó làm thành mục đích, thủ đoạn mà anh ta cần đạt tới mà thôi. Xem ra chẳng qua cũng chỉ là như thế chứ sao? Kiều Tiểu Hoàn nhìn vẻ mặt của Tề Lăng Phong. Nếu không thích, cần gì phải lãng phí thời gian của mọi người. Tôi không thích giống như chó, chỉ vì lên mà lên. Tề Lăng Phong nhìn cô. Có lẽ một ngày sẽ thích thì sao? Không có khả năng sẽ thích. Tôi không phải là anh, tôi là người. Người đều có tình cảm. Kiều Tiểu Hoàn đứng lên, lạnh lùng nói. Tôi tình nguyện giữ lấy một thân thể lạnh lùng, cũng không bằng lòng tiếp nhận mầm mống nhiệt huyết mênh mông của anh. Đó là bởi vì em không cẩn thận hưởng thụ lấy. Phía sau là giọng nói không ấm không lạnh của Tề Lăng Phong. Kiều Tiểu Hoàn dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn anh ta. Anh từng hưởng thụ rồi, anh bị cuốn hút sao? Tề Lăng Phong khựng lại. Anh ta đương nhiên sẽ không bị cuốn hút, anh ta là một người có máu lạnh. Cho nên, giữa chúng ta còn có một con đường rất dài. Anh nói sao, Tề Lăng Phong? Ném lại một câu, cô mở cửa rời đi. Tề Lăng Phong nhìn về phía cửa phòng đã bị đóng lại. Thật lâu, khóe miệng đột nhiên nở ra một nụ cười xấu xa. Hôm nay anh ta tới đây là vì thử dò xét tính chất chân thật của Kiều Tiểu Hoàn. Mặc dù anh ta không thể tin tưởng được chuyện Kiều Tiểu Hoàn là Hoắc Tiểu Khê, nhưng vẫn không nhịn được muốn tới thăm dò một chút kết quả này. Nếu người phụ nữ này là Hoắc Tiểu Khê, cô sẽ không đẩy mình ra, cho nên dù không yêu, cô sẽ không đẩy mình ra như vậy. Bởi vì tiếp xúc sâu hơn nữa, thích hợp trả thù hơn, cô ta sẽ không từ chối anh ở ngoài ngàn dặm như vậy. Cho nên, anh ta lại càng sẽ không tin tưởng Kiều Tiểu Hoàn là Hoắc Tiểu Khê. Hơn nữa, Mới vừa rồi từng câu từng chữ của Kiều Thiều Hoàn đều đang bài xích anh ta, nhưng mà từng câu từng chữ lại dường như cũng đã tiết lộ ra cô bài xích là bởi vì cô không thích quan hệ nam nữ mà lại không có tình cảm. Cô hy vọng anh ta thích bản thân. Nụ cười nơi khóe miệng của Tề Long Phong lại càng trở nên âm trầm thêm. Kiều Thiều Hoàn chỉ rất lý trí mà thôi, lý trí gấp trăm lần những người phụ nữ mà anh ta đã gặp, kể cả Hoắc Tiểu Khê. Cô rất thông minh, sẽ không để cho chính mình dễ dàng đắm chìm. Không dễ dàng không có nghĩa là không có. Kiều Thiều Hoàn, con đường của chúng ta thật sự là rất dài. Kiều Thiều Hoàn đi ra khỏi tiệm cà phê, điều chỉnh tâm tình của chính mình. Mỗi lần so chiều với Tề Long Phong, cả người của cô đều sẽ rơi vào trạng thái hoàn toàn cảnh giác. Mỗi một lần nhìn như gió nhẹ nước chảy, thật ra thì lòng bàn tay đã sớm ướt át. Bởi vì chỉ trong một nháy mắt lâu đáng, có lẽ Tề Long Phong sẽ phát hiện ra dấu vết, sau đó tất cả đều sẽ thất bại trong gang tấc. Trong mắt của cô đột nhiên sâu hơn. Tề Long Phong chậm rãi nghiền ngẫm ý tứ của cô đi, đến cuối cùng anh ta sẽ phát hiện ra anh ta càng thông minh lại càng dễ thất bại thảm hại. Kiều Thiều Hoàn rời khỏi quán cà phê trở lại tòa nhà Cố Thị. Trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều, là đột nhiên không nghĩ gì hết. Dù sao thì bình đến tướng đỡ, trước mặt còn có rất nhiều chuyện quan trọng đáng giá để cô đi làm. Cô mím môi mãi cho đến thời điểm vào buổi chiều, phòng họp của phòng thị trường Cố Thị. Tất cả trưởng các ban, phòng ban đang ngồi chung một chỗ, bàn luận về chuyện nhận xét và đánh giá nhân viên mới. Kiều Thiều Hoàn đi vào phía giữa phòng họp, trực tiếp mở miệng nói. Chuyện nhận xét và đánh giá nhân viên mới, mặc dù công ty đưa ra thời gian vô cùng gấp gáp, nhưng mà chúng ta cũng không thể làm theo từng bước. Tôi vẫn là không thích làm việc theo phương thức khuôn phép cũ. Mọi người nói một chút ý tưởng của mọi người đi. Thời gian hội nghị hôm nay hơi lâu một chút. Ở trong hội nghị liền xác định chuyện nhận xét và đánh giá, bao gồm cả chi tiết, mưu, viết biên bản hội nghị. Sau khi kết thúc hội nghị liền ra biên bản luôn. Vâng, mưu liền vội vàng gật đầu đồng ý. Đánh giá và nhận xét trước kia đều thông qua cuộc thi cuối cùng để mà thực hiện. Tôi cảm thấy khâu cuộc thi này vẫn rất cần thiết, nhưng mà hình thức thì có thể thay đổi một chút. Một trưởng ban đột nhiên mở miệng nói. Kiều Thiều Hoàn nhớn mày, anh cảm thấy hình thức như thế nào là tương đối tốt? Mỗi một cuộc thi chúng ta đều lựa chọn là thi viết. Đối với công việc này của chúng ta mà nói, thi viết có một chút hạn chế, bởi vì chúng ta muốn là không chỉ người có chỉ số IQ cao, mà cần cả chỉ số EQ cao, cũng là rất quan trọng. Tôi đề nghị thêm một kỳ thi thử, chính là mô phỏng mấy cảnh tượng để cho nhân viên mới phát huy. Kiều Thiều Hoàn liền mím môi, gần giống với cả ý tưởng của tôi. Trong mắt của tôi, cuộc thi là một khảo nghiệm năng nữ. Sử dụng nhiều năm như vậy có lý do tồn tại của nó, cho nên tuân thủ khẳng định không sai. Nhưng mà giống như trưởng ban Vương vừa nói, chỉ số EQ và IQ bây giờ mới là tiêu chuẩn quan trọng để mà đánh giá một công nhân viên ưu tú, cho nên gia tăng một kỳ thi thử quả thật là rất cần thiết. Trưởng ban Vương nhận được tán thành của Kiều Thiều Hoàn, cả người cũng hơi vui mừng mà cười. Kiều Thiều Hoàn giống như dừng lại một chút mới lên tiếng. Từ khi nhận được thông báo mà Miu ra cho tôi đã bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Thời gian một tuần lễ, đối với một thực tập sinh mới nhậm chức mà nói, về một phương án dự thảo cũng không khó. Tôi không yêu cầu những chi tiết ở trong phương án kia có cân nhắc chu đáo được hay không. Tôi cần chính là đổi mới, có thể có sự mẻ mang đến phản ứng hóa học cũng giống nhau như vậy cho đoàn thể chúng ta hay không. Cho nên, bây giờ chúng ta thảo luận một chút. Chúng ta mô phỏng cảnh tượng cuộc thi như thế nào? Ví dụ như là để cho nhân viên mới phải chịu trách nhiệm của một trường hợp nào đó. Tôi đề nghị không quá khó khăn, nhưng mà cũng không cần phải quá tùy tiện, có thể phát huy được tiềm lực của bọn họ là được rồi. Kiều Thiều Hoàn nhìn vào bọn họ. Hội nghị lần này lấy thảo luận làm chủ, cho nên mọi người đừng khách sáo, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó. Suy nghĩ như gió lốc chính là như thế, không cần phải bận tâm có nói sai hay không, chất lượng cuối cùng hoàn hảo là được. Các trưởng ban ở phía dưới đều đã thả lỏng một chút. Mặc dù tuổi của Kiều Thiều Hoàn còn trẻ, nhưng mà trên việc quản lý nhân viên khiến cho người ta có một cảm giác rất là quen thuộc. Tự nhiên có cảm giác lãnh tụ đám đông, thậm chí còn cảm thấy đưa cả công ty cho cô quản lý thì cô cũng có thể xử lý ngay ngắn trật tự. Không thể không nói đây là một người trẻ tuổi khiến cho người ta hơi xấu hổ. Không khí của phòng họp rất tốt, mọi người trưng cầu ý kiến. Có rất ít hội nghị có thể đạt tới hiệu quả như vậy, coi như hoàn toàn phát huy được tất cả các tích cực và nhiệt tình của các trưởng ban. Đề nghị rất nhiều. Trong quá trình 2 giờ thảo luận, cuối cùng đã cho ra kết luận. Lấy một hạng mục đàm phán thành đề bài giả định cho cuộc thi, thông qua ý kiến của tất cả các trưởng ban nên lấy mở rộng đất đai mà Cố Thị đang tương đối am hiểu làm chủ đề. Nếu bây giờ để cho bọn họ làm mở rộng kinh doanh có thể có phần không thiết thực, cho nên xác định làm mở rộng phòng ở của chung cư, mà mở rộng bất động sản này ngoài Cố Thịnh ra còn có hai đối thủ cạnh tranh hư cấu khác. Ngoài đàm phán thành công hạng mục khu đất do chính phủ quy hoạch này thì chính là đề thi giả định cho cuộc thi cuối cùng. Kinh Thừa Hoàn không nhanh không chậm nói ra, Mưu đã ghi chép rồi chứ? Ghi rồi, Mưu liền vội vàng gật đầu. Nửa giờ sau, chuyển biên bản hội nghị thành giấy tờ công văn. 5 giờ chiều, triệu tập công nhân viên mới họp, truyền đạt tinh thần của hội nghị để cho bọn họ sớm sắp xếp và chuẩn bị. Kiều Tiểu Hoàn liền căn dặn, vâng, ok, tan họp. Kiều Tiểu Hoàn đứng lên rời đi. Những người khác cũng đã lục tục rời đi. Kiều Tiểu Hoàn trở lại trong phòng làm việc của mình, toàn thân, toàn ý tập trung vào trong công việc. Khi ở tập đoàn Hoàn Vũ, lúc ấy một lòng chỉ muốn thông qua các đối ngoại, làm thế nào bắt lấy được từng hợp đồng, nhìn qua không quá thực tế, phát triển ưu thế cạnh tranh của Hoàn Vũ ở Thượng Hải như thế nào, như thế nào khiến cho Hoàn Vũ trong thời gian ngắn nhất thành hạng đứng trong bầy gà, mà ở Cố Thị cô học được quản lý. Về quản lý tốt một công ty, bản thân kết cấu ở bên trong cũng rất quan trọng. Cô nghĩ năm đó nếu không phải là mình đang một lòng, chỉ nghĩ tới mở rộng nữa, mở rộng thêm như thế nào, có lẽ hễ mang theo một chút tâm tư, chú ý một chút tới người bên cạnh, chú ý một chút tới động tác của các nhân viên ở người dưới cấp cũng sẽ không khiến cho mình thất bại thảm hại đến như thế. Cô mím môi, cô khiến cho chính mình nhanh chóng phải khôi phục lại bình tĩnh. Đủ loại phiền muộn đi qua, không nhìn thật kỹ, đường ở phía trước đi như thế nào. Nửa giờ, Mưu cầm văn kiện nội bộ sơ thảo đưa cho cô nhìn xem, sửa đổi vài chi tiết tương đối quan trọng, để cho Mưu gõ lại một lần nữa, sau đó tìm quản lý Tần của phòng thị trường ký tên, sau đó tìm người quản lý của phòng nhân sự. Sau khi ký văn kiện xong, không chỉ phòng thị trường có một chút dục dịch ngóc đầu dậy, những phòng ban khác cũng hơi sôi trào. Rất nhiều phòng ban chuẩn bị kiểm tra đánh giá nhân viên mới đều chỉ phát triển dựa theo hình thức vốn có. Hơn nữa phòng thị trường là phòng đánh giá và nhận xét đầu tiên. Rất nhiều phòng ban khác thậm chí còn chưa lên được kế hoạch đánh giá và nhận xét. Phòng thị trường đột nhiên có suy nghĩ đổi mới, khiến cho bọn họ cũng cảm thấy phương thức nhận xét và đánh giá của chính mình quá mức qua loa. Các phòng ban khác cũng đã bắt đầu triệu tập hội nghị khẩn cấp đã tranh nhau bắt trước. Cự Địa Hoàn cũng không quan tâm những chuyện này, nhưng mà khi tuyên bố mở hội nghị nhân viên mới, nhận được điện thoại của Cố Diệu. Cự Địa Hoàn, sao lại nghĩ ra được phương thức này để kiểm tra công nhân viên? Thật ra, cũng không nghĩ đến quá nhiều, chỉ là dựa theo suy nghĩ của mình mà làm. Con chỉ cần nghĩ đến con thật sự chính là muốn nhân viên như thế nào, con cũng cần những năng lực kia của nhân viên. Con liền dựa theo suy nghĩ của con để tiến hành kiểm tra và đánh giá. Tự nhiên mà nghĩ tới phương thức này, Kiều Tiểu Hoàn nói. Con quả nhiên để tâm vào trong công việc so với rất nhiều người bình thường. Đúng là theo không kịp con, cho con đến công ty đúng là đúng đắn. Cảm ơn khẳng định của cha, con sẽ càng thêm cố gắng. Ờ, làm rất tốt. Cố Diệu gật đầu, con biết rồi. Cô điện thoại, khóe miệng của Kiều Tiểu Hoàn nhếch lên. Có thể lấy được tán thành của Cố Diệu như vậy, tâm tình tất nhiên là rất tốt. Chỉ có điều là có vài người có lẽ sẽ ghen tị. Một khi ghen tị cũng sẽ không có cuộc sống yên bình gì nữa. Cô mím môi, Mưu ở ngoài cửa thúc giục cô đến giờ họp. Cô đứng lên, một lần nữa đi về phía phòng họp. Nhân viên mới tổng cộng là 13 người, trừ 4 người của phòng thị trường ra, thì những phòng ban khác cũng đang có vài người. Bởi vì bây giờ đổi phiên đến phòng thị trường, nên do chính phòng thị trường là đơn vị đầu tiên tiến hành nhận xét và đánh giá về mặt nghiệp vụ thị trường. Mưu đọc từng câu từng chữ phương thức nhận xét và đánh giá cho mọi người nghe. Có vài người lộ ra vẻ mặt vui thích ở trên mặt, có lẽ cảm thấy đây là một cơ hội và khiêu chiến, độ nhiệt tình rất cao. Nhưng mà có vài người lại lộ ra vẻ mặt bận mãn trên mặt, nghĩ thầm, tốn nhiều tâm tư như vậy, cuối cùng phỏng vấn thành công, bây giờ còn tới cuộc thi làm cho người ta có phần không chịu nổi, áp lực vốn đã đủ lớn, bây giờ lại càng không có cách nào hóa giải được, cảm xúc tự nhiên ngược lại xuống thấp. Kỳ Điều Hoàn nhìn vào bọn họ, nhìn về mặt mang theo tâm tình không giống nhau của mỗi người, mở miệng nói. Ở Thượng Hải, Cố Thị là một công ty đưa ra thị trường tương đối lâu, có thể đứng sừng sững nhiều năm không ngã như vậy cũng không phải là do vận số, cho nên muốn lưu lại Cố Thị chúng tôi muốn lưu lại nhân tài, tất cả đều cần người có thể thay đổi được theo thời đại. Cuộc thi nhận xét và đánh giá lần này có chuyển đổi rất lớn so với phương thức trước kia, quay đầu lại trải chuốt, tôi mong rằng mọi người sẽ có biểu hiện thật đặc sắc. Đồng thời, nhân viên mới của phòng thị trường chỉ có 4 người, chúng tôi sẽ đánh giá và nhận xét trọng điểm 4 người đó. Nhưng nếu như những nhân viên ngành khác đột nhiên thấy hứng thú với cả công việc của phòng thị trường, cũng có thể biểu hiện tốt một chút ở trong cuộc thi lần này, chúng tôi sẽ cố hết sức sắp xếp cho các bạn làm việc trong phòng thích hợp nhất. Những người khác gật đầu, cũng không có ai tùy tiện mở miệng. Cuối cùng, vì không kéo dài chuyện chuẩn bị cuộc thi của mọi người, tôi muốn nghe ý tưởng của 1-2 nhân viên, ý tưởng về nhận xét và đánh giá lần này có tự nguyện hay là không? Kiều Tiểu Hoàn hỏi. Như cũ, yên tĩnh, nơi làm việc chính là như vậy. Trước khi còn chưa xác định được tốt vai diễn của mình, quá bộc lộ tài năng dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Thật ra thì Kiều Thị Hoàn cũng rất hiểu, trong mắt của cô đảo một cái. Cố Tử Tuấn, cậu nói một chút đi. Dường như cả người của Cố Tử Tuấn còn đang rơi vào trạng thái mơ màng, một hồi lâu mới phản ứng được Kiều Thị Hoàn đang gọi mình trả lời câu hỏi. Anh vắt hết cả óc, thậm chí cũng không nghe rõ được mới vừa rồi cô đang nói tới những cái thứ gì. Lúc này tầm mắt của mọi người lại đột nhiên đều dừng ở trên người của anh. Anh cảm thấy đủ kiểu không sảng khoái, trong đầu của anh chợt lóe lên. Tôi là fan trung thành ủng hộ công ty, tôi sẽ hoàn toàn đi theo phương châm chỉ đạo của công ty, cho nên tôi cảm thấy chỉ cần là quyết định của công ty, như thế nào cũng đều tốt. Công ty kêu cậu làm gì, cậu đều làm đó, không cần biết chân tướng cũng không cần phải suy nghĩ sao. Chân mày của Kiều Thị Hoàn nhớ lên. Dĩ nhiên, dường như bị ép tới công ty vậy. Cố Tử Tuấn gần từng tiếng, nói có một vị cắn răng nghiến lợi. Kiều Thị Hoàn mím môi cười một tiếng. Vậy thì bây giờ, công ty kêu cậu buổi tối, mời mọi người ăn một bữa cơm, cậu cảm thấy như thế nào? Cố Tử Tuấn liền trừng mắt. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Cố Tử Tuấn về chúc cho mọi người nhận được thành tích tốt trong cuộc thi này. 6 giờ rưỡi tối nay, ăn cơm ở đỉnh Hảo Hãn. Mọi người, người nghe cũng có phần. Kiều Thị Hoàn nói thẳng. Cả người của Cố Tử Tuấn vẫn còn đang ngây ngốc. Có phải là anh đã bị Kiều Thị Hoàn bố trí một đường hay không? Suy nghĩ của mình vẫn còn đang không rõ ràng. Ở bên tai, lại nghe được tiếng hoan hô. Anh một lần nữa đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kiều Thị Hoàn. Khóe miệng của Kiều Thị Hoàn nhếch lên cười, để lại cho anh một bóng lưng tào nhã. Mẹ nó, bây giờ tiền tiêu vặt của anh vốn đã không còn nhiều. Ý của mẹ anh là, bây giờ là đi làm, tự mình kiếm được tiền. Tức thật, một bữa cơm như vậy, anh nào còn thừa tiền để mà đi hộp đêm. Nhân viên mới đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn anh, giọng điệu nhất trí. Buổi tối chúng ta không gặp không về nha, sau đó lần lượt rời đi. Rồi Lạc Vi ngồi bên cạnh Cố Tử Tuấn. Nhìn dáng vẻ rõ ràng kích động quá mức của Cố Tử Tuấn, dịu dàng hỏi. Tử Tuấn, anh còn tốt chứ? Cố Tử Tuấn liếc nhìn Dụ Lạc Vi, không tốt một chút nào. Nói xong, đứng lên rời đi. Dụ Lạc Vi cắn môi. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại.